Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 41, nhập học trên lớp. Chạy về nhà, quả nhiên thấy mẹ mặt khó đăm đăm, trước khi mẹ kịp nổi bão tố, Trương Khác vội nói. Ai, mệt chết thôi, chị Vãn Tình tìm hộ cho con cô giáo phụ đạo tiếng Anh quá nghiêm khắc, lấy tài liệu khó ơi là khó ra bắt con dịch. Y lấy tài liệu Anh Văn ra đưa ẹ, vờ hậm hực nói. Đây đâu phải là thứ học sinh sơ trung phiên dịch nổi. Đi học thêm tiếng Anh. Lương Cách Chân hoang mang, con trai nghỉ 3 ngày biến mất dạng, lửa giận tích lũy tới mức độ muốn dạy dỗ một bài học nhớ đời, nhưng nhìn thấy tài liệu viết đầy chữ tiếng Anh, phát tiết không nổi. Sao hôm qua con không nói? Mẹ chỉ đồng vì sao đột nhiên lại giúp con tìm giáo viên tiếng Anh? Con nói với chị Vãn Tình, thi cao trung, tiếng Anh kém điểm Đường Thanh, cho nên Đường Thanh đỗ thứ nhất, con đỗ thứ ba. Chị Vãn Tình nói tiếng Anh rất quan trọng, không học tốt không được, con muốn sau khi con tốt nghiệp cao trung đưa con ra nước ngoài học. Bây giờ phải rèn nên nền móng tốt, cô giáo tiếng Anh là bạn chị Vãn Tình. Lương Cách Chân tin là thật. Sao để mẹ chỉ đồng phải lo được, bất kể có ra nước ngoài học không thì tiếng Anh cũng phải học cho tốt. Cô cũng rất chú tâm tới việc Trương Khác ra nước ngoài học, hiện giờ con cháu cán bộ ra nước ngoài thành trào lưu thịnh hành, tuổi tác ra nước ngoài cũng ngày càng nhỏ, con cái anh không ra nước ngoài đọc sách, ở trong cơ quan không ngẩng đầu lên được. Trương Khác tính đợi tối gọi điện cho chỉ đồng, phải nói với chị Vãn Tình, tránh chị để lộ. Đặt cặp lên tủ, muốn mò vào bếp xem có cái gì ăn không. Tiểu Khác, Tiểu Thanh gọi điện tìm con 5-6 lần rồi, còn tới đợi con một tiếng, tìm con suốt cả ngày, con có gọi điện cho nó không hả? Trương Khác ngạc nhiên quay đầu lại. Bạn ấy có nói chuyện gì không? Ngày ngay trường học chẳng phải công bố trên lớp sao? Đường Thanh hẹn con về trường xem danh sách, chẳng thấy bóng dáng con đâu, con có biết mình ở lớp nào không? Ồ, quên bén mất. Trương Khác nói quên là chỉ thế thôi, chứ y chẳng muốn về trường học xem. Huống chi mai đi học cũng biết kết quả, không hợp ý thì xin chuyển. Hỏi Đường Thanh là biết thôi mà. Trương Khác nhấc điện thoại lên gọi cho Đường Thanh, cô bé này đợi mình cả ngày không được, nói không chừng đang giận. Hình như tối hôm kia nói chuyên điện thoại, Đường Thanh rủ cùng về trường xem chia lớp, mình cũng không nhận lời. Điện thoại chỉ tu một tiếng là đã có người nhấc lên. Trương Khác, mình tìm bạn cả ngày đó, có biết bạn lớp nào không? Đường Thanh ở phía bên kia nóng vội nói. Bạn lớp nào? Lớp số 10. Vậy thì mình cũng lớp số 10. Ý, sao bạn biết? Đường Thanh không sao tin nổi, một lúc sau tự cho rằng mình đã nghĩ ra lý do. Hừm, mình bảo Đỗ Phi rồi, không được nói với bạn. Mình còn chưa gọi điện cho Đỗ Phi, mình đoán đấy. Sao bạn đoán chúng được? Đường Thanh ngạc nhiên hỏi. Điều này có gì khó đoán đâu, mình còn biết Đỗ Phi cũng lớp số 10, bạn là thiên kim thị trưởng Đường. Đỗ Phi là công tử của thư ký Đỗ, mình là công tử của thư ký trưởng Trương. Ba chúng ta đều chọn khoa văn, tất nhiên phải vào lớp tốt nhất. Kỳ thực y đoán ra là từ ngữ khí không kìm được hưng phấn của Đường Thanh, sau đó mới xét tới trường học có toan tính này. Kiếp trước hai người cũng vào cùng lớp, mặc dù ngồi bàn trên bàn dưới, nhưng Đường Thanh cho tới tận khi tốt nghiệp ra nước ngoài cùng không nhìn y một cái, nói với y một câu. Chính từ đó mà y bắt đầu sống với tính cách khác. Này Trương Khác bạn có nghe không đấy? Ừ, đang nghe đây. Trương Khác thu lại hồi tưởng. Có gì mai nói nhé, dù sao cũng cùng lớp. Trương Khác không gọi cho Đỗ Phi, tên tiểu tử này tránh sự ước thúc của cha nên chọn ở ký túc xá, lúc này chắc đang ăn chơi đập phá ở đó. Đồng phục trường nhất trung chỉ có kiểu mùa thu, không có kiểu mùa hè. Trương Khác ngày đầu đi học, Trương Chi Hành không đi làm sớm, ngồi trước bàn vừa ăn sáng vừa đọc báo, thấy Trương Khác từ trong phòng đi ra, dục. Nghe thấy con dậy được một lúc rồi, sao giờ mới ra? Lương Cách Chân bê bữa sáng của Trương Khác ra khỏi bếp, ngạc nhiên nói. Con nói mình tự cầm tiền mua y phục. Sao mua thứ giả chát này, trông như nhiều hơn tới vài tuổi, không giống học sinh cao trung. Trương Chi Hành đặt báo xuống, liếc nhìn con, áo sơ mi cộc tay xám kẻ ca rô xanh, quần tây xanh thẫm, trông hơi già một chút, cũng chẳng thấy có gì không ổn. Mau rửa mặt đi, ba bảo Tiểu Lưu Thuận Đường tới đón con, đoán chừng sắp tới rồi. Bác Đường hôm nay không dùng xe ạ. Người dân phản ứng xe buýt quá chật chội, thị trưởng Đường hẹn lãnh đạo chủ yếu cục giao thông đi xe buýt, ba cũng phải ngồi xe buýt tụ họp với họ. Trương Khắc nhớ tới hưởng thụ mê hồn mấy hôm trước khi cùng Hứa Tư, chen lấn trên xe buýt, chẳng cảm thấy chật chội là chuyện xấu. Biết Đường Thanh rất đúng giờ, không nói lung tung nữa, rửa mặt xong, nuốt trợn nuốt chạo vài miếng, liền nghe lái xe của Đường Học Khiêm là Lưu Văn Binh gõ cửa bên ngoài. Trương Khắc về phòng lấy cặp, thò tay ra với mẹ kêu. Tiền sinh hoạt tuần này, tiền sinh hoạt tuần này. Lương Cách Chân đã chuẩn bị 200 đồng nhét vào tay con, Trương Khắc lại đòi. Tiền học thêm tiếng Anh đâu? Bao nhiêu? Lương Cách Chân mở ví, chỉ còn 100 đồng, đưa tay vào túi chồng móc ra 300 nữa, đưa cho con. Đủ không? Tạm đủ, cô giáo Hứa nói là trả thoải mái. Trương Khắc nhét tiền vào túi, kệ cha hỏi ở đằng sau. học thêm tiếng Anh gì thế? Đấy cửa theo Tiểu Lưu xuống lầu. Nếu được chọn, Trương Khác thả chen lấn trên xe buýt đi học còn hơn. Đường Thanh sau khi trải qua hưng phấn hôm qua, sáng nay ngủ dậy nhớ ra mấy ngày qua rất khả nghi, đợi Trương Khác chui vào xe, cong cánh môi đỏ kiều diễm lên chất vấn. Hôm qua bạn đi đâu, mình tìm cả ngày không thấy, Đỗ Phi cũng tìm khắp nơi. Lý Chi Phương hẳn là giáo viên ngữ văn lớp số 10, Đỗ Phi tìm mình đại khái là hưng phấn vì chuyện này, hắn thì mặc kệ, nhưng Đường Thanh thì tuyệt đối không dễ đối phó. Trương Khắc đột nhiên nghĩ tới cùng lớp với Đường Thanh tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cô nàng này chưa trải đời, nhưng cái đầu nhỏ cực kỳ thông minh, chuyện của mình lọt vào mắt cô nàng không bị sinh nghi mới lạ, chẳng may Đường Thanh lỡ miệng nói ra trước mặt cha mẹ mình hoặc Đường Học Khiêm, thì đại kế phát tài sẽ tan thành bong bóng. Đường Thanh đã thấy ảnh Hứa Tư, dù Hứa Tư tận lực thay đổi khí chất của mình, nhưng vẻ đẹp yêu tinh thấm sâu tận xương tùy đó không thể che giấu, Trương Khắc làm sao dám để Đường Thanh biết sự tồn tại của Hứa Tư. Trương Khắc cẩn thận hỏi lại, bạn nói mình có thể làm gì? Người chui vào xe, đầu vẫn giữ thế tiến tới, gần như dán sát vào mặt Đường Thanh, cúi đầu nhìn xuống, cổ áo viền ren, chẳng thấy gì cả. Đường Thanh bị hơi thở nóng rực của Trương Khắc phả vào, đỏ mặt quay đai, tay ôm lấy cổ áo, mắng. Muốn chết à, chỉ biết nhìn. Thấy Lưu Văn Binh mở cửa xe vào, vội ngưng bặt, trừng mắt dọa Trương Khắc. Đường Thanh vừa giận, đôi mắt sáng sâu thẳm cùng ánh hồng trên mặt chưa phai, hàm răng trắng cắn cánh môi hồng, làm tim Trương Khắc đập thình thịch. Nhưng không tiếp tục có cử chỉ phóng túng nữa, khẽ mỉm cười, quay đầu đi không nhìn Đường Thanh. Đường Thanh không chịu được không khí vắng lặng, một lúc sau đầu dựa vào lưng ghế phía trước, quay lại nhìn Trương Khác. Bạn còn chưa nói hôm qua đi đâu. Giữ bí mật nhé. Lời nói dối hữu hiệu nhất là 9 phần thật 1 phần giả. Trương Khác sau này không thể ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, nên trước tiên phải trấn an được tai mắt của cha mẹ. Bạn lắm lời thế. Đường Thanh giọng êm ái, êm tới mức làm tim người ta bủn rủn. Vươn ngón tay ra chỉ vào mắt Trương Khác, cảnh cáo y không được nhìn lung tung. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 42, nhập học, chia lớp. Ánh mắt Trương Khác chiếu vào đôi chân lộ ra dưới mép váy của cô, không giống làn da như tuyết đầu mùa của Hứa Tư, màu da của Đường Thanh càng giống màu ngả voi hơn, hết sức nhu hòa, phối hợp vẻ vờ hờn dỗi, làm Đường Thanh càng thêm diễm lệ. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lưu Văn Binh đang đợi xem kịch vui. Trương Khác nói, chú Tiểu Lưu, nơi này có người thứ tư không? Lưu Văn Bính xoay kính chiếu hậu đi, cười. Gần đây tai tôi hơi ù, hai đứa cứ thoải mái tán tỉnh nhau, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Còn nữa, cậu đừng gọi tôi là chú, bối phận của tôi không so được với ba cậu. Lưu Văn Bính vào ban lái xe chính phủ năm 91, khi đó thuộc biên chế sự nghiệp, Trương Chi Hành thấy người này làm việc chắc chắn cẩn thận, sau khi làm phó thư ký trưởng, điều hắn tới lái xe cho Đường Học Khiêm. Trong thời gian Đường Học Khiêm bị cách ly, hắn không hề có sai lầm mang tính khuynh hướng, Đường Học Khiêm lên làm thị trưởng, hắn tất nhiên thuyền lên theo nước, được làm phó đội trưởng ban lái xe, Trương Chi Hành mau chóng giúp hắn giải quyết biên chế hành chính. Đường Học Khiêm mời rượu Trương Khác, trước mặt mọi người làm kẻ không biết chân tướng lưu truyền rất thần bí, Lưu Văn Bính biết chuyện xảy ra trong quan trường Hải Châu, ở mùa hè này hơn người khác một chút, tất nhiên biết phải khiêm tốn với Trương Khác. Vậy tôi gọi là anh Lưu. Trương Khác không khách sáo với hắn, thấy hắn chuyên tâm lái xe, không nói thêm nữa. Đường Thanh mở to mắt tò mò nhìn mình chờ đợi, đành nói. Mình ra ngoài làm công, bạn đừng nói với cha mẹ mình lẫn cha mẹ bạn. Làm công. Đường Thanh từ nhỏ bị Đường Học Khiêm, Cố Kiến Vinh quản lý rất nghiêm, đối với từ ngữ chỉ biết trong kịch hay phim Hong Kong này hứng thú cực độ, mắt tỏa sáng. Làm công ở đâu, đưa mình đi xem nhé. Công ty của mẹ chỉ đồng có văn phòng ở Hải Châu, mình tới đó làm công, kiếm chút thực tế xã hội, bạn chẳng biết làm gì cả, đưa theo làm gì. Trương Khắc sợ cô quấn lấy mình đòi tới văn phòng. Nên ngay lập tức đả kích tự tin của Đường Thanh, chẳng may chạm mặt Hứa Tư, có trời mới biết hậu quả ra sao. Đường Thanh biết chuyện chỉ đồng, không muốn nhắc tới chuyện làm người ta đau lòng đó, lại nghĩ, mẹ cũng chẳng ỉnh ra ngoài làm công. Liền hỏi, khi nào đưa mình đi gặp chỉ đồng nhé? Điều này đương nhiên không thể từ chối cô được, Trương Khác gật đầu ngay. Không muốn gây chú ý, Trương Khác và Đường Thanh xuống xe khi cách trường học một quãng. Trong thời gian quân huấn, nữ sinh năm đầu đều mặc quân phục. Học sinh năm khác chỉ tới báo danh vào ngày kết thúc quân huấn, cho nên trừ Trần Phi Dung, Trương Khác chưa thấy trong trường có được mấy cảnh đẹp học đường. Hôm nay là ngày chính thức khai giảng, trong sân trường có thêm mấy cô em xinh tươi, nhìn rất là ngon, Trương Khác muốn thoát khỏi Đường Thanh, đi tìm Đỗ Phi bình phẩm một phen. Dù là thiếu niên giả, nhưng ở đề tài này, nam nhân không tồn tại hố ngăn cách tuổi tác. Có điều hôm qua không đi xem thông báo chia lớp, ngay phòng học cũng chẳng biết ở chỗ nào, đành ngoan ngoãn đi theo sau Đường Thanh. Đường Thanh cao giáo xinh đẹp, thu hút nhiều con mắt, làm Trương Khác cũng được thơm lây, chỉ là những ánh mắt nhìn y khá quái dị, làm Trương Khác khó chịu. Nhìn thấy Đỗ Phi càng thấy quái dị, miệng cười toe toét, bất kỳ ai cũng nhận sự hưng phấn trong mắt hắn. Có cần tới mức đó không? Chẳng qua được gặp Lý Chi Phương hàng ngày thôi mà. Trương Khắc ngạc nhiên. Lý Chi Phương không chỉ là cô giáo ngữ văn của chúng ta, còn là chủ nhiệm lớp ta, quan trọng hơn nữa. Đỗ Phi thấy Trương Khắc ngáp dài muốn bỏ đi, vội giữ lấy vai y, giọng thần bí. Hôm qua Lý Chi Phương tập hợp bọn tao lại, mở cuộc họp nhỏ, quyết định tao làm lớp trưởng, Đường Thanh làm bí thư chi đoàn. Trương Khắc nhớ tới cảnh Đỗ Phi sắp mộng tinh kêu tên Lý Chi Phương mà dùng minh, hiện giờ hắn còn làm lớp trưởng, làm sự việc nghe có vẻ như càng thêm sắc thái truyền kỳ khiêu chiến luân lý thế tục, không nỡ nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn. 10 ủy viên lớp đều đã được xác định rồi, không có phần của mày, biết vì sao không? Trương Khắc chửi thầm, hai tên cặn bã vạn thiên tài, Triệu Ti Minh hại người không ít, nhất định không để lại ấn tượng tốt cho Lý Chi Phương. Nhưng cô ta có dũng khí loại mình khỏi ủy viên lớp cũng đáng nể đấy. Đỗ Phi thấy Trương Khắc dừng dưng thì hơi mất hứng, nói tiếp. Mày nổi tiếng rồi, tát Triệu Ti Minh một cái, lập tức lên đứng đầu nhất trung tứ công tử. Vạn thiên tài ở trường tiếng xấu như thế mà phải đứng sau mày, vì sao? Vì khi mày tát Triệu Ti Minh, nó đứng ở bên không dám nói một câu. Trương Khắc há hốc mồm, kết quả này y thật không biết phải nói gì. Không ngờ chẳng được vào ủy viên lớp, lại vào ác nhân bảng trước. Quan trọng là mình không có kế hoạch làm chuyện xấu ở trường học, tát Triệu Ti Minh một cái chỉ vì lý tưởng cao vời cứu vớt thiếu nữ vô tội. Vạn thiên tài, Triệu Ti Minh hiện giờ chỉ là nhất trung tứ công tử, không bao lâu nữa sẽ chen chân vào hàng ngũ Hải Châu tứ công tử, tên tuổi mình liên hệ với hạng người đó, Trương Khắc bực bội rất lâu. Tới khi Lý Chi Phương vào lớp, mở cuộc họp lớp đầu tiên, bảo học sinh tự giới thiệu, Trương Khắc vẫn còn để hồn vía ở đâu đâu. Trương Khắc, em tự giới thiệu bản thân một chút. Hả? Trương Khắc ngẩng đầu lên, báo tên mình. Trương Khắc, tôi biết em tên Trương Khắc, mời em giới thiệu về bản thân trước mặt bạn học cả lớp. Thôi cứ gọi là Trương Khắc đi, Khắc trong giữ đúng bổn phận, không cần đổi tên. Nếu đã là học sinh hư thì phải có vẻ của học sinh hư. Trương Khắc cố làm ra vẻ vô tội nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Chi Phương, cả lớp cười rộ lên, khiến Trương Khắc có cảm giác chân thực như trở về thời thiếu niên bồng bột. Đường Thanh quay đầu trừng mắt với y, Đỗ Phi cũng giơ nắm đấm thị uy, Trương Khắc tuét miệng cười biểu thị không cố ý. Qua bài học đó, ánh mắt Lý Chi Phương tự động bỏ qua Trương Khắc, vừa mới vào trường đã đánh nhau. À phải nói là bắt nạt học sinh lớp trên mới đúng, cử chỉ phóng túng, hoàn toàn không coi giáo viên ra gì, chẳng qua là ỷ vào cha làm thư ký trưởng, có điều không biết sao nó thi được thành tích đó. Đem so ra Đỗ Phi cũng là con cán bộ ngoan hiền hơn nhiều. Trương Khắc chính hy vọng như thế để được nhàn nhã, nếu không là học sinh ngoan được giáo viên chủ nhiệm quan tâm trọng điểm, tự do nhân sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Họp lớp kết thúc, Đường Thanh, Đỗ Phi và mấy ủy viên lớp tới văn phòng Lý Chi Phương. Hôm nay chỉ đến lớp gặp mặt, tiếp theo không còn việc gì nữa. Trương Khắc rời phòng học, tới trước phòng học lớp số 12, lịch sử đã phát sinh sai lệch, đáng nhẽ ra mình phải học trong lớp này mới đúng. Chống cằm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trong lớp, lòng đầy cảm xúc. Do học khác trường đại học, làm việc khác địa phương, nên sau 7 năm sau, quan hệ giữa Trương Khắc và bạn cùng lớp thời cao trung nhạt như mây trắng ở chân trời. Nhưng nhìn kỹ lại những khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn cảm thấy rất thân thiết, chẳng biết ai nhìn thấy Trương Khắc đầu tiên. Lớp học đang ồn ào tức thì lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn về phía y, còn có mấy nam sinh đứng lên gây sự. Trương Khắc bật cười, mình không phải là học sinh lớp số 12 nữa rồi, mình có cảm tình với người ta lại coi mình là người xa lạ, lòng cũng hơi mùi mùi. Ở cửa phòng học bên cạnh, bóng dáng Trần Phi Dung vừa xuất hiện liền vội quay về, Trương Khắc thầm nghĩ, chẳng lẽ tránh mình. Liền đi tới thấy Trần Phi Dung đang đi vào bên trong, chắc vừa rồi quan sát mình qua cửa sổ. Hi! Trương Khắc ghé vào cửa sổ. Gọi Trần Phi Dung, khuôn mặt thoát tục nhưng nhìn mình lại có chút thiếu tự nhiên, Trương Khắc cười. Mình có ăn thịt bạn đâu, cần gì phải tránh mình. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 43, ác danh rửa không sạch. Trần Phi Dung không quay đầu lại, đáp. Tôi không tránh bạn, đây vốn là chỗ ngồi của tôi. Trần Phi Dung nghiêng người ngồi xuống, giả vờ cầm sách trên bàn lên, không nhìn Trương Khắc nữa. Trần Phi Dung ngũ quan sinh động, nhìn ở bên cạnh đẹp như một pho tượng, mi dài, sống mũi thẳng, bờ môi rất đẹp, hồng hào mọng nước, cái cổ trắng vẽ lên đường uốn lượn tuyệt đẹp kéo tới tận cổ áo, làm người ta khao khát muốn thấy quang cảnh bên trong. Dù mặc y phục rất bình thường, nhưng chẳng hề hao tổn dung nhan của cô. Mình tên Trương Khắc. Trương Khắc thấy Trần Phi Dung đưa tay lật sách có hơi run run, tựa như hoảng sợ, không ngờ mình để lại ấn tượng xấu như thế trong lòng cô bé. Mình chỉ muốn nói cho bạn biết mình là Trương Khắc, Khắc trong giữ đúng bổn phận. Nghe câu này, đột nhiên Trần Phi Dung lấy sách che mặt, gục xuống bàn, bờ vai rung rung, tự hồ đang khóc, Trương Khắc giật mình, không thấy hành vi của mình có gì quá đáng. Bạn sao có thể như thế được nhỉ, ỷ vào trong nhà có quyền thế là có thể bắt nạt người khác à, nhất định muốn Trần Phi Dung phải yêu bạn mới được sao? Cô gái bàn trên quay ngoắt đầu lại, hung dữ nhìn Trương Khác, lộ ra hàm răng đeo niềng. Chắc Trần Phi Dung bị Triệu Ti Minh quấy rối tới sợ rồi, cho nên mới có phản ứng kịch liệt như thế. So với đám học sinh im lặng khác, nữ sinh nghiền răng tuy hiểu lầm mình, nhưng đáng quý, có chính nghĩa. Trương Khác cười với nghiền răng. Mình tên Trương Khác, có hứng thú làm bạn không? Lời Trương Khác làm tiếng khóc Trần Phi Dung ngừng lại, nghiền răng thì lườm y một cái, hiển nhiên không cảm thấy có hứng thú với tên ác nhân này. Trương Khác nhún vai cười, nghĩ phải tìm Triệu Ti Minh, triệt để đánh tan tơ tưởng của hắn với Trần Phi Minh. Nhớ mang mắng hắn ở năm thứ hai lớp số 6, tới trước phòng học hắn dạo mấy vòng mà không thấy. Nhất trung là trường trọng điểm của Hải Châu, khác với nhị trung, tam trung, dám đánh nhau trước mặt mọi người chỉ có học sinh có quyền có thế. Học sinh bình thường khó khăn lắm mới đỗ được vào nhất, không dám tùy tiện vi phạm quy định trường học, không ai dám ra tay trượng nghĩa. Nếu là trong nhị trung, tam trung, trường khác trước tiên phải lôi kéo một đám đàn em mới dám ngông nghênh như thế. Nhìn thấy Đỗ Phi, Đường Thanh mỗi người bên một chồng sách cao đi vào phòng học. Chắc là sách giáo khoa và tài liệu phụ đạo, Trương Khác xoay người đi xuống lâu, tránh bị nhốt trong lớp lãng phí thời gian, ra căng tin sau phòng học, mua thuốc lá và bật lửa ra. Căng tin từ rượu thuốc là, bán cho giáo viên ra thì những thứ khác đều đắt hơn bên ngoài gấp rưỡi. Gian căng tin chưa tới 20m² này mỗi năm phải đấu thầu lại một lần, Trương Khác thầm nghĩ, Vương Viên Bân cũng là hạng giỏi kiếm tiền, tiền căng tin bán được, chắc chui vào túi ông ta quá nửa. Giờ là thời gian lên lớp. Trường học rất yên tĩnh, ánh mặt trời tháng 9 không gay gắt như mùa hè. Trương Khác ngồi ở ghế đá dài dưới tán cây, lấy điếu thuốc ra đặt lên miệng, hít mùi hương quen thuộc mang theo thương cảm chịu nặng. Trương Khác châm thuốc, nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện hơn một tháng rưỡi qua, thế giới này không còn là thế giới ban đầu nữa. Mặc dù Đường Thanh vẫn cái dáng vẻ thích thuyết giáo đó, nhưng chắc trong lòng rất ỷ lại vào mình. Ở nhất trung mình và cô ấy cũng học ở lớp khác rồi, hẳn là từ bây giờ sẽ là một cuộc sống khác. Trương Khác ngậm khói thuốc trong miệng. Chậm chậm nhả ra, cảm giác có người đứng trước mặt, mở mắt nhìn, thì ra chủ nhiệm ban giáo vụ Tào Quang Minh, ánh mắt ông ta nghiêm lại. Trương Khác theo bản năng rút ra điếu thuốc khác đưa mời ông ta, thấy ánh mắt ông ta tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, Trương Khác choảng tình, không biết nên thu tay lại hay tiếp tục mời ông ta hút thuốc. Đứng sau Tào Quang Minh còn có 7-8 đứa học sinh, trên tay đều ôm chồng sách cao, bọn chúng nhìn mà choáng luôn, kẻ đứng đầu tứ đại công tử đúng là không tầm thường. Trong mắt học sinh, chủ nhiệm ban giáo vụ còn khủng bố hơn cả hiệu trưởng. Tào Quang Minh hừ một tiếng, mặt có chút khó coi, nhớ tới lời Lý Chi Phương trong văn phòng hôm qua. Mới đầu ông ta không tin Trương Khác mới vào trường đã ngang tàng như vậy, ai dè tới lượt mình bị sượng mặt nhanh như thế. Nhớ tới tin đồn thị trưởng Đường cũng mời rượu y, sắc mặt tuy có coi, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc, trầm giọng nói. Tuổi của cậu, ít hút thuốc thì tốt hơn. Rồi xoay người rời đi. 7-8 đứa học sinh chết đứng tại chỗ. Tào Quang Minh quay đầu lại nhìn mới tỉnh lại, vừa đi về lớp vừa liên tục quay đầu nhìn Trương Khác. Trương Khác hối hận không thôi, thế là dù có muốn làm học sinh ngoan cũng không được nữa rồi, thuận tay ném bao thuốc lá vào thùng rác, quyết định cai thuốc. Trương Khác hôm nay làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cần phải dự phòng ở chỗ Đường Thanh, liền đem chuyện mời thuốc Tào Quang Minh thành cố ý trắc nghiệm tâm lý. Bạn đoán xem khi ấy thầy Tào vẻ mặt thế nào? Đường Thanh làm cô bé ngoan lâu rồi, tâm lý nổi loạn sâu trong lòng bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy. Không thấy Trương Khác làm thế có gì không hay, vừa hưng phấn lại tò mò hỏi. Thầy ấy có vẻ mặt thế nào? Đôi mắt trong veo ngây thơ khờ khạo, như hồ nước tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào, khiến Trương Khác không thể mặt dày tiếp tục bịa đặt nữa. Đỗ Phi chạy như gió vào phòng học, hắn vừa nghe thấy sự tích oai hùng của Trương Khác, hưng phấn nháy mắt với y suốt. Trương Khác ôm đầu, thôi, mình chỉ cần giữ hình tượng thuần khiết trong lòng Đường Thanh là được. Tiếp theo đó giáo viên môn chính môn phụ đều xuất hiện ở lớp học, vừa mới vào lớp là hỏi Trương Khác là ai. Mỗi lần Trương Khác đều muốn tự giới thiệu một phen, định nhổm người đứng dậy thì giáo viên đó nói ngay. Làm quen một chút là được, không cần đứng dậy. Ánh mắt quái dị làm Trương Khác uất ức vô cùng. Ngày đầu khai giảng trôi qua như thế đó, tan học trước tiên đưa Đường Thanh lên xe buýt, khả năng là buổi sáng Đường học khiêm và lãnh đạo cục giao thông đi xe buýt cho nên, xe không đông. Sau đó Trương Khác dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Hứa Tư, hỏi xem cô có tới giúp mình phụ đạo được không. Hứa Tư do dự một lúc rồi đồng ý. Trương Khác trở về nhà ăn mua cơm rồi quay về phòng, sợ bị Đỗ Phi chặn lại giữa đường, lại nhớ tới hắn được Lý Chi Phương chọn làm lớp trưởng, hy vọng sẽ biểu hiện tốt hơn, chắc trong thời gian ngắn không tới chỗ mình chơi, khỏi cần mượn cớ đuổi hắn đi. Tòa nhà Tân Hải Thông cách nhất trung không xa, ngồi xe buýt còn không nhanh bằng đi xe đạp, Trương Khác trở về phòng đã thấy chiếc xe đạp màu vàng của Hứa Tư đỗ ở dưới lầu. Hứa Tư ôm một chồng tư liệu đứng ở cửa cầu thang, nhìn Trương Khác tay cầm hộp cơm. Lòng ấm áp, đi tới muốn cầm hộ y, lúc này có người đi qua, Hứa Tư chột dạ quay người đi. Trương Khác cười nói. có phải là ngoại tình đâu, chị là chị Hứa Tư của em, người khác nhìn thấy thì có sao. Hứa Tư học được cách đối phó với những lời trêu ghẹo của y rồi, đó là ngó lơ. Mặc dù tuy nói nhà phòng đơn, nhưng vệ sinh bếp núc đủ cả, đẩy cửa đi vào, Hứa Tư giao tài liệu cho Trương Khác, đem thức ăn vào bếp hâm nóng. Tài liệu đều là sơ yếu lý lịch của người tới ứng tuyển, điện thoại ở văn phòng reo suốt ngày, riêng nghe điện thoại làm Hứa Tư u cả tai. Trương Khác đứng dựa vào cửa ngắm nhìn cô, Hứa Tư vén tóc ra đằng sau, lộ ra cái tai còn mang vết hàn ống nghe. Trương Khác nhớ ra phải đưa tiền cho Hứa Tư trước, tránh tới lúc cô đi lại quên. Em bỏ 400 đồng vào túi của chị. Sao để cậu bỏ tiền được? Hứa Tư vội bỏ tay trên nồi ra, muốn ngăn y. Trương Khác cười hăng hắc, chặn ở cửa phòng bếp không cho Hứa Tư ra. Hứa Tư đưa tay muốn đẩy, bị y nắm lấy cổ tay. Văn phòng phẩm không phải là có thể lừa được. Cũng không thể dùng tiền của cậu, tôi sẽ nghĩ cách. Hứa Tư vùng vẫy, nhưng không khỏe bằng Trương Khác, thành ra cứ như đang dựa vào lòng y, đành lùi lại đằng sau. Dù sao cũng do em kéo chị vào, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm. Trương Khác nhìn cô, Hứa Tư vào phòng đã bỏ cái kính to xuống, bộ dạng xấu hổ, kiểu diễm vô cùng. Coi như chị làm công cho em. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 44, phỏng vấn. Ở trường Trương Khác thành người qua đường, giáo viên không để ý, bạn học không ưa, thoáng cái đã tới cuối tuần. Tất cả người ứng tuyển đều thắc mắc vì sao công ty Hải Dụ lại an bài phỏng vấn vào cuối tuần, họ có nghĩ vỡ đầu, cũng không ngờ được người quyết định ở văn phòng chỉ cuối tuần mới bỏ thời gian ra được, nếu không phỏng vấn chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Ngày 6 tháng 9, Trương Khác khoan khoái chạy tới tòa nhà Tân Hải Thông, mười mấy người ứng tuyển đã ngồi trong đại sảnh đợi phỏng vấn. Thấy Trương Khác tới đều cảm thấy kỳ quái, đua nhau nhìn ngó. Để mình trông thành thục hơn một chút, Trương Khác bỏ thói quen đi giày thể thao, quần bò và áo phông. Mặc áo mi quần tây dày da, trông qua không giống thiếu niên 16 tuổi, nhưng vẻ trẻ con sót lại trên mặt không làm y có được hiệu quả tuổi tác như y muốn. Trương Khác thấy người trong đại sảnh đều nhìn mình, tố chất tâm lý được rèn luyện lên từ kiếp trước, tất nhiên chẳng sợ, nhưng trong lòng cảnh cáo bản thân, lần này là tuyển nhân viên làm việc, không phải tuyển hoa hậu. Mình không được làm ăn giống trước kia, toàn chọn mỹ nữ vào văn phòng. Hứa Tư ở trong phòng giám đốc sửa sang lại tài liệu, thấy Trương Khác đi vào, lấy một chồng hồ sơ ra, cùng y tới phòng họp. Trương Khác chú ý thấy, lúc Hứa Tư ra khỏi phòng, ánh mắt mọi người đều từ người y chuyển sang người cô, nam hay nữ đều không ngoại lệ. Hứa Tư vì không muốn để vẻ ngoài của mình ảnh hưởng công tác, cố ý ăn mặc thật đơn giản, tóc cố ý tết thành đuôi ngựa, mặt không trang điểm chút nào, lại còn đeo cái kính gọng to quá khổ, tự dưng già thêm vài tuổi. Trình tự này cứ như trình tự vào trường thi vậy. Hứa Tư đem sơ yếu lý lịch đưa cho Trương Khác, y mau chóng lướt qua một lượt. Chưa tới một tuần đã nhận được 600 hồ sơ, do hiệu quả quảng cáo, lương bổng tốt, lại thêm gần đây xí nghiệp quốc hữu làm ăn không tốt, người nghỉ việc nhiều. Trong 600 hồ sơ đó, chọn ra 60 người, rồi qua điện thoại tiến hành giao lưu đơn giản, cuối cùng chọn 19 người tham gia phỏng vấn ngày hôm nay. Phòng họp không có bố trí gì đặc biệt, Trương Khác và Hứa Tư ngồi một bên bàn. Những người tham gia phỏng vấn ngồi phía bên kia, nói chuyện với nhau. Trừ lúc đầu, những người được lọt vào vòng phỏng vấn này mắt không lộ vẻ tò mò quá mức, Trương Khác đều thầm đóng dấu hợp cách cho họ. Mặc dù trên báo đang cần một cần vụ, một tài vụ, hai nghiệp vụ, nhưng Trương Khác mong người tuyển chọn đều có thể đảm nhận công việc nghiệp vụ. Trương Khác xem qua hồ sơ, để xét mức độ chuẩn bị của bọn họ, chuẩn bị càng chu đáo ít nhất chứng minh được bọn họ là người có trách nhiệm, biết quý trọng cơ hội. Đặt chồng hồ sơ sang bên, Trương Khác chỉ vào mình hỏi Hứa Tư. Có phải trông chững chạc hơn một chút không? Trương Khác cao, mặt gầy, góc cạnh rõ ràng, qua mùa hè dãi nắng, có nước da vô cùng khỏe khoắn, lại cố ý làm ánh mắt sắc bén, cho người ta cảm giác cố chấp cứng rắn. So với thiếu niên thư sinh yếu đuối lúc gặp ở Tượng Sơn, Trương Khác lúc này cho người ta cảm giác chững chạc chắc chắn hơn nhiều. Hứa Tư nhìn đôi mắt thâm thúy của Trương Khác, thấy rất dễ nhìn. Nếu chẳng phải Trương Khác cố ý nhắc, Hứa Tư đúng là không chú ý tới, chỉ trong chưa tới 2 tháng, ý có thể thay đổi lớn như vậy. Thế nào em có thể làm chủ khảo phỏng vấn được không? Hả? Hứa Tư mới phát hiện ra mình nhìn vào mắt Trương Khác một lúc lâu, mặt ửng đỏ. Ừm, được. Vậy chị thông báo cho người đầu tiên vào đi. Trước kia Trương Khác làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Long Dụ, tuyển nhân viên là công việc không trốn tránh được, nên quen việc phỏng vấn rồi. Mới đầu Hứa Tư còn lo Trương Khác liệu có làm hỏng buổi phỏng vấn không? Đến khi kết thúc cuộc phỏng vấn người thứ nhất, Trương Khác nói. Tôi không thể xác định tiếp theo chúng ta còn cơ hội hợp tác hay không. Nếu anh không ngại, tôi nhắc với anh một chút. Từ lúc anh bước vào phòng, mắt của anh liền liếc qua liếc lại, mặc dù tôi rất muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng tôi phát hiện ra mình rất thất bại, cả cuộc nói chuyện, chúng ta gần như không giao lưu ánh mắt với nhau. Khi nói chuyện tay anh dùng động tác tay quá nhiều, giảm đi hiệu quả biểu đạt. Trương Khác vung tay lên. tôi cũng có thói quen này khi nói chuyện, nhưng động tác quá phức tạp sẽ phân tán chú ý của đối phương. Giống như vậy, khi nói chuyện với đối phương, không nên có quá nhiều động tác nhỏ. Tôi chú ý trong thời gian ngắn, anh không ngừng vuốt tóc, liếm môi, thực ra người tham dự phỏng vấn ai cũng có chút căng thẳng, tôi là chủ khảo cũng căng thẳng, nhưng đừng dễ dàng để lộ ra, như thế chúng tôi mới có thể tăng thêm tin tưởng vào anh. Trương Khác đưa trả hồ sơ cho đối phương. Hy vọng những điều này có thể giúp anh khi tham gia phỏng vấn ở công ty khác. Ngữ khí của Trương Khác không hề khắt khe, làm người đầu tiên đi vào phỏng vấn không xấu hổ, còn tỏ ra cảm kích, khi ra ngoài lại còn khom người chào. Hứa Tư ngạc nhiên nhìn y. Cậu học đâu ra cái đó? Chị tưởng làm con cán bộ mà dễ à, có rất nhiều lễ nghi phải chú ý, không chỉ ngữ khí nói chuyện, tới ngay cả ánh mắt cũng phải học, phải huấn luyện vạn lần. Trương Khác nói dối không biết ngượng mồm. Có cần em lộ ra ánh mắt mê người cho chị xem không? Hứa Tư khẽ hư một tiếng, xong yên tâm để y tiếp tục chủ trì phỏng vấn, hoài nghi bản thân liệu có làm tốt hơn y được hay không, đi ra ngoài cửa thông báo cho người tiếp theo vào. Mỗi khi kết thúc nói chuyện với một người, Trương Khác đều nói đối phương có thể rời đi hay ở lại đợi phần phỏng vấn tiếp theo. Hứa Tư còn chú ý tới một chi tiết, mỗi người đi vào tay đều cầm một bản khai được điền xong, người phỏng vấn cầm tay trái, Trương Khác đưa tay phải ra, người phỏng vấn cầm tay trái, Trương Khác đưa tay phải ra bắt tay. Qua một vòng tuyển chọn chỉ còn lại 7 người, Trương Khác bỏ bọn họ cùng vào, ngồi quanh bàn họp, y và Hứa Tư đứng bên cạnh, bảo 7 người làm quen với nhau, sau đó cùng thảo luận tố chất cơ bản cần có của nhân viên marketing, tổng kết ra 7 điều. Trương Khác bỏ bọn họ chia nhau trình bày từng điều một, cứ thế loại bỏ đi 3 người, giữ lại 4 người, 3 nam 1 nữ. Sau khi thảo luận với Hứa Tư, Trương Khác gọi 4 người cuối cùng này vào phòng họp, nói thẳng thắn. Văn phòng này là một cơ cấu ở dưới công ty Hải Dụ, nhưng có tính độc lập nhất định, có thể tự chủ phương hướng phát triển, triển khai nghiệp vụ, mức tự do khá lớn. Nhưng khi chọn công nhân viên sẽ rất khắt khe, các vị có thể đứng đây là các vị đã được chọn. Khi Trương Khác bước vào văn phòng có lẽ mang cho người ta cảm giác trẻ con. Nhưng trong quá trình phỏng vấn, ngữ khí bình tĩnh, thái độ tỉnh táo cùng với kiến thức marketing sâu rộng, mỗi cuộc hội đàm đều nắm quyền chủ đạo, để lại ấn tượng sâu sắc, hoàn toàn làm thay đổi cảm quan của người phỏng vấn với y. Khi Trương Khác nói các vị đã được chọn, 4 người đều hưng phấn vì được sự thừa nhận của y. Trương Khác nói, văn phòng có một quyết định nội bộ, nhân viên mới cần nộp 5.000 đồng tiền đảm bảo, còn về phần có muốn làm việc hay không, hy vọng mọi người mau chóng có câu trả lời. Hứa Tư trước đó chưa hề nghe Trương Khác nói tới chuyện tiền đảm bảo, đưa mắt ra hiệu, bảo y ra ngoài nói chuyện. Cho các vị chút thời gian thảo luận, không cần trả lời ngay trong hôm nay. Trương Khác đứng dậy nói thêm một câu rồi theo Hứa Tư ra ngoài. Hứa Tư kéo Trương Khác vào phòng giám đốc. Sao trước đó chưa nghe cậu nói tới việc này? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 45, lại lừa đảo. Muốn đảm bảo văn phòng hoạt động bình thường. Phải có 2-3 vạn tài chính lưu động mới được, số tiền đó lấy đâu ra? Trương Khác móc túi, tiền sinh hoạt tiết kiệm được tuần này, buổi trưa mua mười mấy hộp cơm cho người tham gia phỏng vấn, trong túi chẳng còn một xu. Nhưng, đừng nhưng nhiều như thế. Trương Khác cười. Em chưa từng nghĩ tới khả năng thất bại. Hứa Tư thấy vẻ mặt Trương Khác kiên định, cho thấy y đã quyết định tự sớm rồi, đành thở dài, cũng không khuyên y từ bỏ ý nghĩ đó, chỉ hỏi. 4 người còn lại tổ chất. Năng lực đều không tệ, nếu họ không muốn nộp tiền đảm bảo, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ngoài dự liệu của Hứa Tư, ngày hôm sau cả 4 người đều nộp tiền đảm bảo. Bọn họ vốn có chút nghi hoặc, thời đó chuyện thông qua tuyển người lừa tiền đảm bảo không phải TV chưa từng nói. Nhưng qua cuộc phỏng vấn, bọn họ có cảm giác rất chính quy, hơn nữa Trương Khác để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc, bọn họ nói đùa. Nếu như là lừa đảo, vị giám đốc Trương đó nhất định là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất. Họ cũng không tin y chỉ chọn 4 người cuối cùng để tiến hành lừa đảo. Hứa Tư thì nghĩ, hành vi của Trương Khác có gọi là lừa đảo cũng không phải là quá, cái gọi là tiền đảm bảo, chẳng qua vì văn phòng thiếu tài chính lưu động, vậy mà y lại thành công. Vốn định tuyển một cần vụ, một tài vụ và 2 nghiệp vụ, nhưng 4 người giữ lại này đều xứng với vai trò nghiệp vụ. Trong 4 người, trẻ nhất là Lưu Minh Huy, tốt nghiệp khóa 93 học thị trường marketing, Đại học Hoa Đông. Đơn vị công tác trước kia nửa năm không phát lương. Hắn không muốn ôm cái cây chết chờ treo cổ, nhưng mãi chưa tìm được công việc mới. Chu Nhất Bình tốt nghiệp khóa 91 khoa cơ khí Đại học Hải Châu, không chịu nổi công việc kỹ thuật ở công ty ban đầu, thấy trên báo đăng tuyển người đãi ngộ tốt, liền tới thử. Dương Vân, tốt nghiệp Học viện Thương nghiệp Hải Châu năm 90, là người có kinh nghiệm marketing phong phú nhất trong số 4 người. Chính vì thế khi nói chuyện với Trương Khác, thấy mỗi câu như nói vào tâm khảm mình, chính hắn khuyên 3 người còn lại bỏ đi nghi ngờ. Tương Vi là phụ nữ duy nhất. Vóc dáng còn bốc lửa hơn cả Hứa Tư, đôi mắt rất quyến rũ, mới 31 tuổi, đã nghỉ hưu nội bộ trong đơn vị công tác ban đầu, làm đám Hứa Tư nghe mà hâm mộ không thôi. Trường khác chẳng lạ gì, chỉ cần bên trên có người thì mới tốt nghiệp mẫu giáo cũng có thể nghỉ hưu nội bộ, lĩnh lương. Về sau mới biết cô ta là con dâu phó cục trưởng cục vệ sinh, ban đầu cô ta công tác trong cục tài chính khu Thành Nam, năm nay tranh chấp lên chính khoa với người ta, bị người ta phao tin đồn có quan hệ bất chính với lãnh đạo trong khu, chồng cô ta ép cô ta phải nghỉ hưu nội bộ, nếu không sẽ ly hôn. Đãi ngộ bao nhiêu Tương Vi không quan tâm, chỉ không muốn ngồi nhà cầm tiền lương hưu đợi già. Trương Khác gọi bốn người vào phòng họp, nói, nhân thủ đã gần đủ rồi, không có thời gian để huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn mọi người, hiện nay có một số việc cần làm ngay. Kéo Hứa Tư ngồi xuống bên mình. Việc cụ thể trong văn phòng do Hứa Tư phụ trách, thường ngày tôi rất bận, nhưng tất cả cuộc họp marketing tôi sẽ bỏ thời gian tham gia, tới khi mọi người có thể độc lập triển khai nghiệp vụ. Hứa Tư nhìn Trương Khác, thấy mặt y đầy tự tin, từ thần thái, cử chỉ, lời nói thật khó làm người ta tin y vừa vào cao trung. Từ lúc phỏng vấn tới nay, đám Tương Vi căn bản chưa từng hoài nghi tuổi tác của y, thật làm người ta không thể tin nổi. Trương Khác thấy Hứa Tư nhìn mình, quay sang mỉm cười với cô. Giờ không phải lúc lộ cái xấu ra, y kéo bảng trắng di động góc phòng họp tới, thứ này cùng rất nhiều đồ văn phòng đều lấy danh nghĩa dùng thử lừa được, từ nhà cung cấp. Trương Khác treo tấm ảnh chiếc Ericsson GH388 lên bảng, tấm ảnh này Trương Khác lấy từ tạp chí, nói, chúng ta sẽ mau chóng lấy được quyền đại lý điện thoại di động, nhưng hiện giờ ở Hải Châu chúng ta còn chưa có đường tiêu thụ hoàn chỉnh. Hứa Tư ngớ người, thực tế đáng lẽ phải lập, nên con đường tiêu thụ hoàn chỉnh cùng được một số đơn đặt hàng nhất định mới. Có thể lấy được quyền đại lý của Ericsson, Trương Khác căn bản không muốn nói thật với bốn người mới tuyển. Hứa Tư dựa lưng vào ghế, quay người đi không muốn nghĩ tới tuổi tác của y, khuôn mặt rất có nét, ánh mắt kiên định của Trương Khác rất ưa nhìn, làm Hứa Tư giật mình hoảng sợ vì ý nghĩ đột nhiên này ra trong đầu. Trương Khác không giới thiệu tỉ mỉ đặc điểm kỹ thuật thông tấn kỹ thuật số, cái này khó nói rõ trong thời gian ngắn, chỉ nói. Cục thông tin di động của Bưu điện đang cùng công ty liên thông triển khai mạng thông tấn kỹ thuật số. Thứ cục gạch di động mọi người hay thấy sẽ mau chóng bị đào thải. Trước đó, Motorola thông qua các bưu điện chiếm cứ phần lớn thị trường, các thương hiệu đi sau, như Ericsson đành dùng hệ thống đại lý đa cấp để lợi dụng mạng lưới tiêu thụ này, nhanh chóng mở rộng ta toàn quốc. Chúng ta sắp thành đại lý tiêu thụ của Ericsson tại Hải Châu, cho nên cần bốn người ngồi đây cùng tôi và Hứa Tư, trong thời gian ngắn nhất tạo lên mạng lưới tiêu thụ ở Hải Châu. Hiện giờ tùy tiện một cái mobile cũng tốn 2-3 vạn, di động kỹ thuật số cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Dù lập nên được mạng lưới tiêu thụ, thì tiền nhập hàng tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Nhìn khuôn mặt ung dung tự tin của Trương Khác, Hứa Tư bị cảm nhiễm, tựa hồ cho rằng mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Đương nhiên, với cơ sở nhà Trương Khác ở Hải Châu, tìm một đơn vị có thực lực tài chính để hợp tác chẳng phải khó. Trương Khác quay đầu sang, thấy ánh mắt Hứa Tư nhìn mình rất dịu dàng, hỏi. Em nói sai à? Hứa Tư lắc đầu. Chúng tôi không hiểu gì về thông tấn kỹ thuật số, hay là mời công ty phái người tới xóa mù cho chúng tôi. Dù mấy ngày qua Hứa Tư được Trương Khác truyền thụ, có kiến thức tương đối hoàn chỉnh rồi, nhưng cô không tin tưởng lắm vào Trương Khác, cho nên nghĩ mời chuyên gia của công ty Hải Dụ tới giảng giải mới chắc chắn. Ừm, việc này em đã nói với chị Vãn Tình, chuyên gia tối sẽ tới, chỉ có thể ở lại Hải Châu 2 ngày. Hứa Tư nghe khẩu khí Trương Khác có vẻ sớm xác định 4 người Tương Vi, nhất định sẽ nộp tiền đảm bảo cho nên mới liên lạc với công ty Hải Dụ trước, nhớ tới dáng vẻ hôm qua y nói câu em chưa từng nghĩ tới khả năng thất bại, bất giác mỉm cười. Trương Khác cố khắc chế bản thân không nhìn vào đôi mắt mê hồn của Hứa Tư, nói tiếp. Thời gian để chúng ta kiến lập mạng lưới tiêu thụ rất ngắn, tôi hy vọng trong 3 ngày dùng số tiền ít nhất, chiếm được quảng cáo chiếm nửa trang của Nhật báo Hải Châu, thông qua quảng cáo để thương nhân tiêu thụ chủ động tới tìm chúng ta. Dương Vân người có kinh nghiệm marketing phong phú nói. Mấy người chúng tôi có ấn tượng rất hời hạt về di động kỹ thuật số, muốn để lại ấn tượng mạnh cho người bình thường, đồng thời thu hút bọn họ thành người tiêu thụ cho Ericsson. Chỉ e 3 ngày quảng cáo sẽ không có hiệu quả rõ rệt lắm. Thế nên phải động não suy nghĩ nội dung quảng cáo. Trương Khác dứt khoát gạt bỏ nghi vấn của Dương Vân, thời gian đầu tiên không, nguồn lực không, nếu tự tin cũng không thì việc có khả năng sẽ hỏng. Giờ trước tiên phải đi đàm phán quảng cáo từ thứ tư tới thứ sáu. Thời gian hơi eo hẹp, ai dám sẽ đảo bảo đàm phán được. Nói không chừng đăng ký quảng cáo trên Nhật báo Hải Châu đã đầy rồi, muốn chen vào quảng cáo 3 ngày dù trả giá cao cũng rất khó. Mà Trương Khác đã nói phải dùng cái giá rẻ nhất. Biết làm sao, trong tay chỉ có 2 vạn tiền đảm bảo, mà việc phải làm rất nhiều. Nội thối nghỉ hưu nội bộ đặc sản thời cải cách thể chế, khi xí nghiệp cải cách, cần đổi mới nhân viên, hoặc là giảm bớt giá thành, phải mau chóng giảm bớt số lượng nhân viên chính thức trong thể chế. Biện pháp tiện nhất là để bọn họ nghỉ hưu trước thời hạn trong nội bộ xí nghiệp. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 46, Quảng cáo hồi hộp. hay để tôi thử? Tương Vi lên tiếng. Chồng tôi làm ở phòng tuyên truyền thành ủy, chắc tìm được người quen ở tòa báo. Trong phòng tuyên truyền, Trương Khác chỉ biết trưởng phòng Dương Văn Thanh là ông già trên 50, hiển nhiên không phải là chồng Tương Vi, hai vị phó trưởng phòng tuổi cũng không ít, y có mời rượu một lần nhưng không nhớ tên. Mới tiếp xúc với Tương Vi nên y không tiện hỏi kỹ, thầm nghĩ, cô ta chắc cũng phải nắm chắc phần nào mới đề xuất ra, nếu không mình chỉ còn cách kéo Đỗ Phi xuống bùn trước dự kiến, hoặc tìm chị Vãn Tình giúp mới giải quyết được khó khăn này. Năng lực của chồng Tương Vi đúng là không nhỏ, hôm sau đã giải quyết được vấn đề quảng cáo. Còn về cách thức quảng cáo, Trương Khác đã suy tính trước rồi, y tìm xưởng in Đỉnh Minh mấy hôm trước in danh thiếp miễn phí, thiết kế hình quảng cáo, rồi đặt in danh thiếp cho bốn người kia, đều in với chức danh chuyên viên tiêu thụ, vào thời đó là chức vị khá cao rồi. Ngày 10 tháng 9, Nhật báo Hải Châu cho đăng quảng cáo cỡ lớn, cục gạch di động của Motorola treo ngược trong bối cảnh nước biển âm u, bên cạnh là hàng chữ đỏ điện thoại cầm tay sắp bị thời đại đào thải. Số điện thoại liên lạc của văn phòng chiếm góc nhỏ, ngoài ra không có tin tức nào khác. Quảng cáo kiểu hồi hộp đó mười mấy năm sau trở nên rất bình thường, nhưng lúc này nó cực kỳ mới mẻ, lợi dụng sự hiếu kỳ của mọi người thu hút sự chú ý. Vào thời đại đó, phong cảnh thời thượng nhất là đứng dựa bên xe hơi, hoặc trong sàn nhảy, các ông chủ, sếp lớn, đại gia, tay cầm cục gạch, lúc thì thà thì thầm, lúc thì lớn tiếng quát tháo, trông y như thật, nội dung nói chuyện thì chỉ cần ngươi tới gần là thường thượng dọa cho ngươi giật bắn mình. Alo, giám đốc Lưu hả, cho tôi 100 cái BMW. Sợ chứ? Cứ như thỏ tay ra ngoài đường là có ngay cái xe cao cấp vậy, tin hắn họa chăng có là đồ ngốc. Nhưng nói cũng nói, lên điện thoại cầm tay là tượng trưng cho địa vị và tiền bạc, có nghĩa là thành đạt, tin tức cục gạch di động, sắp bị đào thải đưa ra tức thì thu hút ánh mắt mọi người, thành đề tài đàm phán của mọi người. Hôm đó mẹ làm thức ăn ngon, bảo Trương Khác về nhà, còn nghe mẹ lấy quảng cáo ra trêu cha. Ăn cơm còn bày cái thứ sắp bị đào thải trên bàn, không thấy mất mặt à? Chiếc Motorola trong tay Trương Chi Hành do chú ượn. Cha chẳng hiểu gì về thông tấn kỹ thuật số, nói, không thể, thứ này tới hơn 2 vạn, sao có thể nói đào thải là đào thải được. Hôm nay thành phố có người gọi điện tới Nhật báo Hải Châu hỏi, nói đó chỉ là quảng cáo mà thôi, không coi là thật được, em bảo nó sắp bị đào thải, vậy ai đào thải nó? Lương Cách Chân cầm tờ báo lên chỉ địa chỉ phía dưới. Tiểu Khác, công ty Hải Dụ chẳng phải của mẹ chỉ đồng sao? Hình như vậy ạ. Trương Khác hàm hồ đáp. Vậy tối con gọi điện thoại hỏi xem, chuyện này rốt cuộc là sao? Mẹ này, mẹ là người lớn rồi, sao còn tò mò như thế? Trương Khác không để ý tới mẹ nữa. Ngày 11 tháng 9, Nhật báo Hải Châu lại cho đăng quảng cáo cỡ lớn với bối cảnh nước biển tương tự, nhưng không có hình cục gạch, chỉ có hàng chữ đỏ ai đào thải điện thoại cầm tay để thành con cưng, của thời đại thông tấn. Góc cuối chỉ có thêm địa chỉ liên lạc văn phòng. Vừa giữ sự hồi hộp, đồng thời phải định sẵn đáp án sắp được tiết lộ mới có thể đề cao tỷ lệ quan tâm của quần chúng. Vì Diệp Tiểu Đồng, đại biểu của công ty Thịnh Hâm sẽ tới Hải Châu vào ngày mai, nếu không thêm vài ba ngày nữa, hiệu quả quảng cáo sẽ càng tốt. Tương Vi lại thông qua quan hệ của chồng, để đài radio chiều đột xuất xen vào một tiết mục nóng, nêu lên thắc mắc đáp án của trang quảng cáo đó, chỉ tốn một món quà nhỏ mà tiếp tục duy trì hiệu quả khơi lên tò mò. Mặc dù đám Dương Vân đã biết ngày mai sẽ đưa ra đáp án, nhưng vẫn rất hưng phấn, quảng cáo trong thời gian cực ngắn tạo thành ảnh hưởng lớn như thế làm bọn họ bất ngờ. Bọn họ, trước đó còn hoài nghi 3 ngày quảng cáo liệu có để lại được ấn tượng gì không, nhưng từ mức độ quan tâm của người dân mà nói, không ấn tượng cũng khó. Trương Khác lại thấy mình có chút thất sách, cho đăng số điện thoại văn phòng lên báo, làm những người tò mò hành hạ gọi điện tới liên tục, còn người kinh doanh chân chính lại rất có khả năng vì điện thoại bận suốt ngày, mà không liên lạc được với họ. Có hơn 10 công ty khác đặt trụ sở ở tòa nhà Tân Hải Thông, nhiều người làm việc ở đây tới thẳng văn phòng hỏi đáp án. May mà Hứa Tư thấy ngày đầu hiệu quả quảng cáo quá tốt, đã ý thức được chuyện này, khẩn cấp mời 6 học viên Học viện Sư phạm Hải Châu tới giúp việc, hỗ trợ đám Tương Vi đối phó với đám đông hiếu kỳ. Đáp án là, đương nhiên không thể tiết lộ trước. Hứa Tư báo cáo tin tức người tới nơi hỏi thăm ngày hôm đó cho Trương Khác, trong đó cũng có vài đơn vị và cá nhân tới tìm cơ hội kinh doanh. Trương Khác nói với Hứa Tư, phải phân biệt ra những người đó, đấy là đối tượng đánh hạ trọng điểm của chúng ta, chiều mai em sẽ bỏ thời gian ra tới văn phòng. Hứa Tư vẫn có chút lo lắng. Đăng quảng cáo như thế sẽ làm người ta hiểu lầm chúng ta là đại lý của Ericsson, lừa gạt thế sợ không hay lắm. Trương Khắc cười, từ đầu tới cuối đều không có tin tức nói chúng ta là đại lý của Ericsson, cho nên không tính là chúng ta lừa gạt. Hứa Tư oán trách, sao cậu có thể nói vô trách nhiệm như thế? Ngày 12 tháng 9, thứ 6, Nhật báo Hải Châu kết thúc cho ủ tim, ở vị trí cục gạch được thay thế bằng chiếc Ericsson GH388, bên cạnh còn có hàng chữ lớn điện thoại di động Ericsson sẽ thành con cưng của thời đại thông tấn. Tiếp đó là thông tin sơ lược về kỹ thuật số, địa chỉ liên lạc văn phòng vẫn chiếm cứ vị trí ở góc. Tiết đầu tiên của buổi học chiều thứ 5 là môn ngữ văn của Lý Chi Phương, chuông mới reo lên thì Trương Khác đã ôm bụng chạy khỏi phòng học, quanh quẩn bên nhà xí một hồi, trở về xin nghỉ bệnh, sau đó bắt taxi chạy thẳng tới tòa nhà Tân Hải Thông. Văn phòng che lấn rất nhiều người, trong tay bọn họ đều cầm nhật báo Hải Châu hôm nay, những học viên làm công tạm thời đang mệt mỏi ứng phó, hiện giờ người tới tìm hiểu không phải là người dân tò mò nữa rồi, còn các nhà phân phối, còn cả các sếp lớn hứng thú với di động kỹ thuật số. Mặc dù mục đích quảng cáo là để thu hút thương buôn, nhưng với những vị sếp tới tìm hiểu kia vẫn phải tiếp đãi chu đáo, xin lại địa chỉ, nếu như có thể nắm được cả khách hàng trong tay, thì chắc chắn khi đàm phán quyền đại lý càng có lợi. Theo trình tự công tác trao đổi trước, đầu tiên phân chia ra thương buôn tiêu thụ, tiến hành xóa mù kỹ thuật, sau đó để Dương Vân, Tương Vi tiếp từng người một, trao đổi ý hướng hợp tác, Hứa Tư phụ trách nắm toàn cục. Trương Khác đi vào phòng làm việc, thấy Lưu Minh Huy đang tươi cười tạm biệt một người trung niên, liền vẫy tay với hắn. Lưu Minh Huy chạy tới ghé vào tai Trương Khác nói: đại biểu công ty Thịnh Hâm tới từ trưa, đang ở trong phòng giám đốc Hứa. Trương Khác không hề nói với bọn họ mình vẫn là học sinh, mỗi ngày do Hứa Tư phụ trách xử lý công việc chủ yếu, tan học Trương Khác tới nghe báo cáo, thảo luận tình hình làm việc. Đám Tương Vi cũng không nghĩ nhiều, mãi về sau mới biết sự thực, đều kinh ngạc nói: không nhìn mặt giám đốc Trương, chỉ nghe ngữ khí nói chuyện, cũng phải trên 30, à phải, giọng nói hơi trẻ con một chút. Thời đó thành phần mù chữ, nửa mù chữ phất lên cực nhiều, thậm chí một dạo lưu hành câu chỉ cần biết chữ ký là làm được giám đốc, tạo thành quan niệm không coi trọng giáo dục lắm. Hạng phá gia chi tử cao trung đã bỏ học, trong nhà cho tiền mở công ty, ở Hải Châu cũng chẳng phải là hiếm. Trương Khác đi tới phòng giám đốc, lại nghe Lưu Minh Huy ở phía sau nói tiếp. Đại biểu Thịnh Hâm sắc mặt hình như rất nghiêm túc. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 47, vậy mà lại thành công. Trương Khác cười, đẩy cửa phòng, đại biểu của Thịnh Hâm ngồi quay lưng về phía y, mái tóc dài vắt sang một bên vai, lộ ra chiếc cổ trắng, vóc dáng thanh mảnh, mặc váy bó, sơ mi xám, trông rất khỏe khoắn năng động. Trương Khác còn nhớ cô ta tên Diệp Tiểu Đồng. Diệp Tiểu Đồng không ý thức được Trương Khác đi vào, vẫn nói với Hứa Tư: các vị không phải là đại lý của Ericsson tại Hải Châu, ai cấp quyền cho các vị đăng quảng cáo như thế? Trương Khắc nhìn thấy trên bàn làm việc có chồng báo đặt bên phải cô ta, trên cùng là nhật báo Hải Châu. Đăng quảng cáo cần cấp quyền sao? Trương Khắc gõ cửa. Hứa Tư ngẩng đầu lên, nở nụ cười mê người, hiển nhiên Hứa Tư bị cô gái này quấy nhiễu khá lâu, đã mệt rồi. Diệp Tiểu Đồng cảnh giác quay đầu lại, cô ta tuổi chừng 22, 23 dung mạo tươi trẻ, ngạc nhiên hỏi: cậu ta là ai? Tôi là người gọi điện thoại cho cô trao đổi việc lập đại lý. Trương Khắc à? Diệp Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn y, trong ấn tượng của cô trước đó, từ lời nói, giọng điệu, kiến thức phải thuộc về nam nhân tương đối xuất sắc, tuổi trên 30, làm sao thực tế lại trẻ thế này? Trương Khác đi tới, cầm lấy tờ nhật báo Hải Châu. Tôi là Trương Khác, khác trong giữ gìn bổn phận. Y bắt đầu với kiểu giới thiệu quen thuộc, ngữ điệu như cái kiểu điệp viên, 007 hay đưa tay ra nói, bông, dêm bông vậy. Tôi cùng Hứa Tư phụ trách công việc bên này. Tôi muốn hỏi tiểu thư Diệp một câu. Cần phải cấp quyền cho đăng quảng cáo thế này sao? Về pháp luật không hề có quy định này, chỉ công ty Motorola có quyền kiện chúng tôi phỉ báng họ, vì nói điện thoại của họ sắp bị đào thải. Ai nhìn quảng cáo cũng sẽ hiểu lầm các vị là đại lý của Ericsson, thực tế không phải. Diệp Tiểu Đồng trần trừ rồi nói. Chuyện này tình tiết giống như điều gì đó TV thường cho đăng. Lừa đảo phải không? Trương Khác cười lớn, trải báo lên bàn. Thông tấn tín hiệu analog kỹ thuật lạc hậu, mức độ tiêu chuẩn hóa thấp, đã định sẵn sẽ bị kỹ thuật thông tấn số tiên tiến thay thế. Chúng tôi vững tin vào điều này, đó là tin tức chủ yếu quảng cáo biểu đạt. Hơn nữa chúng tôi cho rằng Ericsson có khả năng vượt qua Motorola, đó cũng là tin tức quảng cáo muốn biểu đạt, đơn giản là tuyên truyền cho kỹ thuật thông tấn số thôi, nói là quảng cáo công ích cũng được. Vượt qua Motorola, Diệp Tiểu Đồng bị ngữ khí tự tin của Trương Khác làm giật mình, dù là trong nội bộ công ty Thịnh Hâm, cũng không cho rằng Ericsson có thể vượt qua được Motorola. Phải biết thời đó Motorola chiếm trên 90% thị trường quốc nội. Chuyện tương lai không thể giải thích được, Trương Khác nói thế cũng không phải để dọa Diệp Tiểu Đồng, quan trọng, ở chỗ phải thuyết phục được cô ta văn phòng có năng lực làm đại lý cho Ericsson. Mục đích cho đăng hợp tác không phải là để lừa gạt, mà là tìm người hợp tác. Như trước đó tôi đã nói, đây chỉ là một văn phòng của công ty Hải Dụ, tài chính vận dụng có hạn, không thể đạt được lượng tiền đặt hàng mà công ty quý vị yêu cầu, nhưng chúng tôi không muốn bỏ qua cơ hội này nên mới tìm thêm người hợp tác. Trương Khác chỉ đám đông đứng ở đại sảnh. Tiểu thư Diệp nhìn thấy không? Đó đều là những doanh nhân ý thức được cơ hội làm ăn, do thông tấn kỹ thuật số mang lại, nhưng họ không có thực lực độc lập lấy được quyền đại lý của Ericsson, hoặc là cảm thấy tiến vào thị trường mới nguy hiểm quá lớn. Mục đích của chúng tôi là tập trung họ lại cùng hợp tác, như thế vừa có thể cung cấp lượng tiền đặt hàng lớn, lại hình thành được mạng lưới tiêu thụ. Sau này Diệp Tiểu Đồng nhớ lại tình hình lúc đó, nói. Khi ấy tôi không ngờ Trương Khác chỉ là thằng chíp hôi mới vào cao trung, nghe những lời hùng hồn y, liền bị lừa gạt. Tất nhiên làm đại lý cần thực lực tài chính nhất định, cũng cần con đường tiêu thụ nhất định để khống chế đầu cuối của thị trường, nhưng tố chất quan trọng nhất vẫn là năng lực mở rộng thị trường. Chỉ riêng hiệu quả quảng cáo thu được đã khiến Diệp Tiểu Đồng phải nhìn năng lực lập kế hoạch của Trương Khác bằng con mắt khác. Nếu cô thực sự hoài nghi công ty Hải Dụ lừa gạt thật, thì làm sao bước vào văn phòng này, chẳng qua chỉ là nắn gân nhau thôi. Thời gian buổi chiều Diệp Tiểu Đồng đều tiêu hao ở văn phòng, xem Trương Khác cầm đầu đám Tương Vi, làm sao lợi dụng ba tấc lưỡi để miêu tả tiền đồ thông tấn kỹ thuật số, cho thương nhân tới tìm, cổ động bọn họ cung cấp tài chính, do công ty Hải Dụ ra mặt nhận lấy quyền đại lý Ericsson. Chỉ nửa ngày người có ý hướng hợp tác, với văn phòng đã hứa khoản tài chính lên tới 60 vạn, còn rất nhiều người do dự, không phải họ hoài nghi tiền đồ di động số, mà nghi ngờ phương thức hợp tác văn phòng đề ra. Hệ thống đại lý thành lập từ trên xuống dưới, công ty Hải Dụ làm ngược lại, chưa có quyền đại lý đã tiến hành khai phá đầu cuối thị trường trước. Chính Hứa Tư cũng phải há hốc mồm trước thành tích này, cô hoàn toàn không dự liệu được hiệu quả quảng cáo sẽ thành như thế. Trước khi tham dự tiệc tối do văn phòng đặc biệt chuẩn bị, Diệp Tiểu Đồng báo cáo cho cấp trên những điều thấy được sau khi tới Hải Châu, kể cả chủ đề người dân thảo luận nhiệt liệt về di động số, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực lập kế hoạch thị trường mà văn phòng Hải Châu thể hiện là thứ mà đại lý trong nước hiện nay đang thiếu. Diệp Tiểu Đồng tỏ rõ thái độ của cô qua điện thoại, cô tin tưởng văn phòng Hải Châu sẽ là đối tác tốt, đúng lúc anh họ của cô, Diệp Kiến Bân chủ tịch tập đoàn Thịnh Hâm cũng có mặt ở đó. Làm Diệp Kiến Bân, hứng thú nhất là lòng tin mạnh mẽ của Trương Khác với kỹ thuật thông tấn số, đầu năm chính hắn khảo sát thị trường thông tấn, nhận định thông tấn số sẽ mau chóng thay thế thông tấn analog truyền thống, mới thuyết phục được thành viên gia tộc. Gần như là một chuyến được ăn cả ngã về không giành lấy quyền tổng đại lý của Ericsson, ở địa khu Hoa Đông. Nghe thấy em họ kể chuyện ở Hải Châu, Diệp Kiến Bân cảm giác như gặp được tri kỷ, tức thì quyết định đưa công ty Hải Dụ vào hàng ngũ đại lý đặc biệt. Thành đại lý đặc biệt, tức là bỏ qua khâu đại lý cấp tỉnh, lợi nhuận phân chia giữa tổng đại lý và đại lý đặc biệt sẽ hơn rất nhiều. Diệp Kiến Bân sở dĩ đưa ra quyết định này là vì đại lý cấp tỉnh ở Đông Hải, mở rộng thị trường quá chậm, làm hắn rất bất mãn. Trương Khác lúc đầu gặp Diệp Tiểu Đồng, cảm thấy cô ta là nhân vật rất lợi hại, nhưng trước bữa tiệc, Diệp Tiểu Đồng nói ra quyết định của Diệp Kiến Bân, y lại thấy cô là một cô gái hết sức đáng yêu. Diệp Tiểu Đồng còn không quên thêm vào một câu. Các vị là nơi đầu tiên vừa gặp mặt đã được quyết định thành đối tác thương nghiệp, chúng tôi thậm chí chấp nhận nới lỏng điều kiện hạn chế tài chính. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán phương án hợp tác chi tiết, tôi không thể ở lại Hải Châu quá lâu. Hứa Tư cảm giác thật khó tin, Tạ Vãn Tình giao văn phòng cho cô. Và Trương Khác còn chưa được nửa tháng đã có được thành quả này. Trước đó cô còn lo chuyện tiền lương nhân viên cùng chi phí điện nước tháng này. Chỉ cần lấy được quyền đại lý của Ericsson tại Hải Châu, ý hướng hợp tác hôm nay đạt thành sẽ mau chóng được thực hiện, mấy chục vạn sẽ thông qua bọn họ chảy về công ty Thịnh Hâm, qua tay một cái là kiếm được mấy vạn. Quan trọng là có thể hình thành tác dụng kiểu mẫu, làm những người thấy được tiền đồ của di động số, nhưng nghi ngờ phương thức hợp tác với công ty Hải Dụ cũng sẽ dẹp bỏ nghi ngờ. Đám Tương Vi, Dương Vân cũng ngây ra, lúc này bọn họ mới biết đây là lần đầu tiên văn phòng chính thức tiếp xúc với công ty Thịnh Hâm. Bọn họ chỉ còn biết đưa mặt nhìn nhau, khi nhìn Trương Khác, hoàn toàn không nghi ngờ gì tuổi tác của y nữa. Loại tố chất tâm lý dám lừa cả nhân viên trong nội bộ, đúng là người thường không có. Tương Vi 22 tuổi vào cơ quan công tác, 8 năm qua chẳng có gì để tự hào lắm, nhưng tự tin vào con mắt của mình, nhìn khuôn mặt rất trẻ của Trương Khác. Thầm nghĩ, nếu sớm biết văn phòng còn chưa tiếp xúc với công ty Thịnh Hâm, rất nhiều công tác trước đó chắc mọi người nghi ngờ không dám làm. Từ lúc tham gia phỏng vấn đề giờ chưa được một tuần, hơn nửa trong một tuần này Trương Khác xuất hiện không nhiều, nhưng Tương Vi không thể không thừa nhận, y là người rất có sức cảm nhiễm lẫn sức ảnh hưởng. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 48, nhiều địa bàn hơn nữa. Trương Khác không biết đám Tương Vi nghĩ gì. Y cũng bất ngờ với việc trở thành đại lý đặc biệt của Ericsson. Quy mô kinh tế của Hải Châu khi đó đứng thứ tư toàn tỉnh, dung lượng thị trường có hạn, Trương Khác tính toán toàn bộ Hải Châu số hộ có thể sử dụng di động chừng 5.000, so với tổng nhân khẩu 6.500.000, là một con số rất nhỏ, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đã dùng điện thoại cầm tay tín hiệu analog. Còn ở tỉnh thành tỷ lệ này cao hơn rất nhiều, trong hệ thống đại lý, Hải Châu đáng lẽ phải được phân vào cấp thành phố mới phải. Trương Khác đoán, công ty Thịnh Hâm có khả năng không hài lòng với đại lý cấp tỉnh rồi, nhưng Diệp Tiểu Đồng rất kín miệng, không hề để lộ ra. Trương Khác hỏi một câu thăm dò. Thành phố Tân Thái ở phía Bắc còn chưa có đại lý tỉnh cũng không có công ty con ở đó, chúng tôi đưa hàng tới Tân Thái bán không tính là vượt địa phận chứ. Diệp Tiểu Đồng không trả lời dứt khoát câu hỏi của Trương Khác. Trương Khác cười, mọi người đã ngầm hiểu cả rồi. Dùng xong bữa tối, cùng Hứa Tư đưa Diệp Tiểu Đồng tới khách sạn, rồi sóng vai về nhà trọ. Hiện giờ Hứa Tư xem như yên tâm giao 3 năm cuộc đời tiếp theo cho Trương Khác rồi. Dưới ánh đèn đường mờ tối, cô nhìn khuôn mặt non nớt đi bên cạnh, đột nhiên lại cảm thấy khuôn mặt ấy dường như đã trải qua rất nhiều tang thương. Không ngờ chiến dịch đầu tiên lại thắng đẹp như thế, buổi tối cậu báo cáo cho chị Vãn Tình một chút, tôi thấy chị ấy rất lo lắng cho cậu. Trương Khác cười. Tài chính Ý Hướng hợp tác ngày mai ký kết được chắc còn nhiều hơn hôm nay, nhưng vẫn chưa tới thời khắc thành công. Hôm nay có tình thế tốt như vậy là do thị trường mới hình thành, chúng ta giành lấy được hiệu quả mới mẻ của quảng cáo. Cậu còn mong đợi ngày nào cũng được 6-70 vạn sao? Tôi thấy một tháng được chừng đó cũng là phải tạ ơn trời đất rồi. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi nói. Năm nay lượng tăng trưởng của thị trường di động hết sức có hạn, phần lớn định sẵn là của Motorola. Ericsson năm nay đưa ra di động GH388 giao diện tiếng Anh. Nếu như không khai phá tốt thị trường sẽ rất thê lương, một tháng chỉ kiếm được 100 vạn. Một tháng 100 vạn mà còn thê lương. Cậu đúng là lòng tham không đáy. Trương Khắc quay đầy sang thấy Hứa Tư vừa phùng mang trợn mắt, bóng hàng mi chiếu lên gò má, liền hỏi cô, mắt của chị có thể đốt được củi không? Cái gì? Hứa Tư hơi ngẩn ra, thấy Trương Khắc đắm đuối nhìn mắt mình, đẩy y một cái. Nói đi đâu thế? Trương Khắc cười lớn, tiếp tục đề tài vừa rồi. Chị có biết thời này một nhân viên marketing ưu tú có lương bao nhiêu không? 1.000, 2.000, hay 3.000? Cậu nói xem được bao nhiêu? Nửa sau thập niên 90 được gọi là thời đại marketing của thị trường thương phẩm trong nước, tác dụng nhân viên marketing được thể hiện trọn vẹn trong thời đại này, sáng tạo vô số anh hùng marketing, kế hoạch thành công của họ lần này, chỉ là một đợt sóng nhỏ tới không thể nhỏ hơn trong thời đại đó mà thôi. Trương Khác thấy Hứa Tư ngoẹo đầu nhìn mình, mỉm cười nói, nếu như chỉ duy trì dung lượng mỗi tháng 100 vạn, những người tham gia phỏng vấn cuối tuần của chúng ta chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng thêm, là đủ, lương cũng không cần quá cao. Mỗi tháng 1-2 nghìn, ở Hải Châu gọi là cao rồi, nhưng nếu một tháng không kiếm được 10 nghìn không thể tính là nhân viên marketing thành công. Hả? Hứa Tư vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ không tin. Trương Khác chỉ vào đầu mình. Chị nói xem đầu em giá bao nhiêu tiền. Cậu nói đáng bao nhiêu thì nó đáng bấy nhiêu. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, vẻ tự tin của Trương Khác, mang cho cô cảm giác an tâm chưa có ai mang tới được. Trương Khác lắc đầu. Thời đại này phân ngạch thị trường đều chưa được định đoạt. Rất nhiều người không tin thần thoại thị trường của Motorola sẽ bị sửa lại, nhưng em tin, chỉ cần làm tốt công tác thị trường, Ericsson có thể kéo Motorola khỏi bệ thờ, tiến hành khai thác thị trường mới, đào sâu thị trường hiện tới là chức trách của nhân viên marketing. Hứa Tư từng bước tạo dựng được niềm tin vào Trương Khác, nhưng thấy y nói chuyện nghiêm chỉnh như thế vẫn thấy buồn cười. Chúng ta chỉ là một văn phòng phía dưới công ty Hải Dụ, bên phía chị chỉ tình cậu sẽ nói thế nào, không thể mượn danh nghĩa Hải Dụ miễn phí chứ hả? Nếu đã lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ nhất định phải trả phí quản lý, tài vụ, thuế vụ bên này đều do Hải Dụ làm thay, nhiều khi còn phải xin người chi viện, trích 2% tiền tiêu thụ, hoặc cố định 20 vạn một năm, có điều chuyện này nói với chị Vãn Tình, em e chị ấy không lấy. Hứa Tư trước giờ không hiểu vì sao Tạ Vãn Tình lại khinh suất giao văn phòng cho Trương Khác, tới giờ mới nhận ra, có lẽ Tạ Vãn Tình sớm nhìn ra được thiên phú thương nghiệp của Trương Khác. Trương Khác thấy Hứa Tư ngây ra, đưa tay gạt gạt trước mắt cô, tiếp tục nói. Hôm nay cô à họ Diệp kia khi nói chuyện để lộ một tin tức trọng yếu, công ty Thịnh Hâm không hài lòng với đại lý cấp tỉnh, chỉ cần chúng ta làm tốt, có thể kiếm thêm ít thịt trong bát đại lý cấp tỉnh. Cô à họ Diệp gì chứ, tôi thấy cô ấy rất tốt. Nhưng sao lại nói thế? Giữa các đại lý địa khu phải chia rõ giới hạn, bất kỳ phía dưới làm loạn thế nào, lập trường của tổng đại lý rất rõ ràng, nếu không thị trường sẽ hỗn loạn. Cho dù phía Tân Thái không có đại lý, nhưng địa bàn thuộc về đại lý cấp tỉnh. Tổng đại lý lại ngầm thừa nhận cho đại lý dưới lén lút cung cấp hàng, cô à họ Diệp lại không sửa lời em, chẳng phải nói công ty Thịnh Hâm không hài lòng với đại lý cấp tỉnh sao. Tôi còn thắc mắc tự dưng nhắc tới việc này làm gì. Té ra có toan tính đó. Cùng Hứa Tư trò chuyện quên thời gian, tới cửa cầu thang lúc nào không hay, Trương Khắc nhờ Hứa Tư giúp dọn dẹp phòng, Hứa Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, vài bóng người qua lại ở cửa sổ. Trương Khắc vỗ đầy thầm kêu hỏng to, hôm nay vừa bệnh trốn tiết. Nói không chừng giáo viên trong trường quan tâm gọi điện tới nhà hỏi thăm. Trương Khác xem đồng hồ, đã 9:30, bày ra cái mặt sư sắp chết. Chị Hứa Tư, nói không chừng cha mẹ em ở bên trong, chị về trước đi, nếu ngày mai em không tới văn phòng chị cũng đừng quá thương tâm. Phi, ai thèm thương tâm? Hứa Tư cười trên đau khổ của y. mấy hôm nay cậu không biết lớn biết nhỏ gì cả, bị giáo huấn là đáng đời. Cô sợ bị Trương Chi Hành nhìn thấy, gây ra hiểu lầm không cần thiết, xoay người đi, tới cửa tiểu khu vẫy tay với Trương Khác, rồi mới bắt xe về. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 49, cha con tâm sự. Trương Khác đẩy cửa đi vào, Trương Chi Hành đứng trước cửa sổ, mặt âm trầm. Cô gái dưới kia là ai, cả ngày hôm nay con đi đâu? Trương Khác chỉ sợ cha nhìn rõ mặt Hứa Tư, thấy cha hỏi thế, liền yên tâm, lại thấy Đường Thanh không có ở nơi này, liền làm bộ ngượng ngùng. Chuyện này, nhiều người quá, không tiện nói. Đỗ Phi ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trương Chi Hành thì xấu hổ nhìn Vương Viêm Bân, Lý Chí Phương nói. Tôi biết thằng bé hỏng hư hỏng này vừa bệnh trốn đi chơi, làm thầy cô lo lắng đợi tới bây giờ, thật ngại quá. Trương Khác trừng mắt với Đỗ Phi, lúc mình vừa bệnh trốn mất rõ ràng có ra hiệu với hắn. Tên tiểu tử này giờ còn vờ vịt đứng chỗ này, nhất định là mượn cơ hội tiếp cận thêm với người tình trong mộng Lý Chi Phương. Vương Viêm Bân đứng dậy cười nói. Về là tốt rồi, thư ký trưởng giao con cho tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm tới cùng. Quay sang Trương Khác, thu lại nụ cười, nhưng cũng không nghiêm khắc. Trương Khác, em là học sinh rất thông minh, dù có việc gì phải tạm thời rời trường, cũng phải nói với giáo viên, cha mẹ em rất lo cho em. Em xem, Đỗ Phi cũng quan tâm tới em, ngồi đợi cùng chúng tôi tới tận bây giờ. Trương Khác nhìn hết vẻ mặt mọi người vào mắt, Vương Viêm Bân vui vẻ vì thể hiện được sự quan tâm với mình trước mặt cha, Lý Chi Phương lạnh lùng đứng đó không nói không rằng, chắc oán khí trong lòng không nhỏ, chỉ là không thể biểu lộ ra. Trương Khác cúi đầu nhận sai, tiễn Vương Viêm Bân, Lý Chi Phương xuống lầu, nghĩ hai người này chắc là sẽ trốn vào một chỗ tình cảm, một lúc rồi mới ai về nhà nấy. Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương hiện giờ chắc có quan hệ tình nhân, qua một thời gian nữa, bọn họ vụng trộm với nhau ở một phòng học mới xây còn chưa sử dụng. Bị Tào Quang Minh bắt tại trận, gây xôn xao dư luận. Vương Viêm Bân ly dị vợ, rời khỏi Nhất Trung, Trương Khác không biết tin tức của ông ta nữa. Lý Chí Phương cũng bị đuổi khỏi Nhất Trung, chồng cô ta không ly dị với cô ta, nhưng về sau nghe nói cô ta khi đi dạy ở Thập Nhị Trung, mặt thường xuyên thâm tím, Trương Khác sau khi tốt nghiệp đại học về Hải Châu, gặp cô ta trên đường thiếu chút nữa không nhận ra. Đỗ Phi căm hận nửa đêm dùng bao tải chụp đầu Tào Quang Minh lấy gậy đánh, thiếu chút nữa tạo thành án mạng. Chuyện chưa xảy ra, nhưng Trương Khác có cảm giác hồi tưởng chuyện xưa cũ, nhìn Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương đi cách nhau rất xa, lòng đầy cảm xúc. Có phải là mỹ nữ đợi mày ở cửa trường học không? Đỗ Phi từ phía sau lướt ra. Trương Khác nhớ tới cảnh Đỗ Phi mộng tình hết sức nghiêm túc gọi cô giáo Lý, cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, vỗ vai Đỗ Phi nói. Đợi tao lừa cha mẹ tao đi rồi mày hãy tới. Đỗ Phi nháy mắt một cái rồi mau chóng xuống lầu. Trương Khác vào phòng. Cha đang cầm ấm rót nước vào chén, mẹ thì quỳ trên sàn nhà, gom y phục bẩn vào trong lòng, vẻ mặt không có gì khác thường. Trương Chi Hành uống hết nước nói với vợ. Về thôi. Cứ vậy mà đi à, anh không nói gì với Tiểu Khác sao? Lương Cách Chân ôm đống y phục bẩn, đứng dậy. Thằng nhóc này làm gì có vẻ chịu nghe giáo huấn. Trương Khác thấy cha đặt chén nước xuống, nhưng lại ngồi bên giường, biết ngay vẫn sẽ bị mắng, liền tranh trước nói. Con thành khẩn khai báo trước, cha mẹ đừng dụ cung. Dụ cung? Trương Chi Hành thiếu chút nữa phì cười. Đừng tưởng bở. Rồi nghiêm túc nói. Qua mùa hè này ba đã hiểu giáo dục trong nước chưa chắc đã hợp với con, nhưng con đừng hy vọng hiện giờ ba có thể đưa con ra nước ngoài học, cho nên cũng không hy vọng con ngoan ngoãn ngồi ở lớp học tập, nhưng con cũng phải có thái độ ra hồn một chút, đừng để ba mẹ mất mặt với nhà trường. Nếu nói về môn học thì ngữ văn, số học, anh văn với con hoàn toàn không có vấn đề gì. Trương Khác gập ngón tay tinh, nền tảng ngữ văn của y luôn rất tốt. Trước kia được nhanh chóng đề bạt ở tập đoàn Long Dụ, vì chủ tịch tập đoàn thấy hắn mẫn cảm với số học. Trình độ tiếng Anh của y đủ giáo viên cao trung hổ thẹn mà chết, ba môn này dù không bỏ công học cũng chẳng thành vấn đề. Các môn khác thì con không có hứng thú. Thấy mặt cha nặng trình thịch, y vội tăng thêm. Có điều con định học thêm tiếng Nhật. Khi Trương Khác học đại học vì thích mấy bộ phim đen của đảo quốc cách biển, nên học tiếng Nhật, nguyên nhân này không bao giờ y đem đi khoe khoang. Sau khi đi làm còn có một thời gian phụ trách mậu dịch với Nhật Bản. Con tự biết cái gì có lợi ích là được, có điều các môn học khác không phải là vô dụng hoàn toàn, học thức có một cơ sở rộng mà vững chắc là điều quan trọng. Hải Châu có rất nhiều xí nghiệp của Nhật, có điều liệu con học tiếng Nhật có hơi sớm không, sẽ ảnh hưởng tới thi đại học. Trương Khác cười hì hì. Còn 3 năm nữa mà ba, con còn hy vọng ba thăng lên cấp nữa, ba làm tới phó sở, lo gì con không đỗ đại học. Con lên đại học cũng không định rời khỏi Đông Hải. Sao con lại đẩy trách nhiệm lên người ba? Trương Chi Hành vừa tức vừa buồn cười. Sao con khẳng định 3 năm sau ba lên phó sở? Theo tốc độ thăng tiến bình thường mà nói, ba phải làm hết khóa này mới thăng lên phó sở, nhưng năm sau đổi khóa, ba mới làm chính sử 1 năm, không phù hợp điều kiện, không kịp rồi, nói cách khác phải đợi 6 năm nữa. Trương Khác quay đầu lại nói với mẹ. Ba phải đợi tới 48 tuổi mới lên được thường ủy, nói không chừng trước khi nghỉ hưu chưa làm nổi thị trưởng hoặc bí thư thành ủy đâu, mẹ ạ. Đừng có trêu ba con, vấn đề của con chưa nói rõ đâu, vừa rồi cô bé đi cùng con là ai? Sao không phải là Tiểu Thanh? Lương Cách Chân không hy vọng làm thị trưởng phu nhân, nhưng một lòng muốn làm thông gia của thị trường, cho nên rất mẫn cảm với các cô gái xuất hiện bên cạnh con, lại giơ y phục trong tay lên. Sao toàn mua thứ y phục già chát thế này? Phòng ở tầng 4, phía dưới đèn đường tối, đứng trên phòng không nhìn rõ được mặt người ở dưới, Trương Khác không sợ cha mẹ nhận ra, nói bừa. Đâu có ai, cô gái đó đi qua cửa tiểu khu, cũng chẳng phải là cô bé gì, hơn 20 rồi, nhưng rất đẹp. Còn mấy cái tuổi đầu mà biết đẹp hay không đẹp, mẹ thấy không cô bé nào xinh đẹp hơn Tiểu Thanh hết. Lương Cách Chân nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Khác được bao tuổi mà em phải lo chuyện này cho nó. Trương Khác đành cắt ngang lời vợ, chuyện mà dính tới Đường Thanh thì nói không biết bao giờ mới xong. Đường Thanh là cô bé ngoan, nhưng hai đứa còn nhỏ, ai biết chuyện mai sau ra sao, nói sớm làm gì. Quay sang phía con. Chú con hôm nay nhắc tới con, chú ấy chuyển công ty lên thành phố, có phải là con suối bẩy không? Rõ ràng là chú muốn, lại lo bác Đường chê quá gấp, con chỉ nói với chú, chỉ cần làm thật đẹp, chẳng ai nói được gì. Nếu giấu giếm giếm, càng làm cha mất mặt. Công ty chú quy mô nhỏ, thiếu kỹ thuật, con nói với chú cục kỹ thuật, cục địa chất, có cả đống kỹ thuật viên cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, mai một hết cả, moi bọn họ ra, dù kiêm chức, coi như cũng là tận dụng tài nguyên xã hội. Trương Chi Hành ngớ người. Công ty chú con tuần sau treo biển hành nghề, thuộc cấp dưới cục quy hoạch, gọi điện thoại tìm con mà không thấy, chú con không nói là do con gợi ý. Trương Khác lẻ lưỡi, lỡ mồm khai báo thừa rồi, liền thuận miệng nói lung tung, muốn mau chóng đuổi cha mẹ đi. Trước khi về, Trương Chi Hành hỏi, không về nhà ở với ba mẹ à? Đâu được thoải mái thế ạ, cuối tuần phải tới trường tự học, có giáo viên trông coi, con muốn về nhà lắm chứ. Trương Chi Hành biết con nói ba hoa, Lương Cách Chân thì nửa tin nửa ngờ xuống lầu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 50, Thiếu Niên Xuân Mộng. Đỗ Phi tới rất nhanh, vì hắn đứng đợi ở cửa tiểu khu, chờ cha mẹ Trương Khác đi là nhảy vào. Có phải là mỹ nữ đợi mày lần trước ở cửa trường học không? Không ngờ khẩu vị của mày giống tao thật đấy, vậy Đường Thanh phải làm sao? Hứa Tư năm nay mới 23, đang tuổi non tới chảy nước ra, Lý Chi Phương đã 33 so thế quái nào nổi. Trương Khác chẳng buồn giải thích với hắn, cũng sợ Đỗ Phi nghe nói tới chuyện trước kia của Hứa Tư. Trương Khác nhớ tới chuyện của Đỗ Phi, thấy không nhắc hắn thì thiếu nghĩa khí, cười đều nói. Lý Chi Phương làm mày mộng tinh rồi hả? Mẹ nó, ai mà còn mộng tinh chứ? Đỗ Phi bị y nói trắng ra rất xấu hổ, có điều lại nhanh miệng hỏi. Mà, sao mày biết? Lần trước tao trèo ký túc xá vào ban đêm, khi đi qua phòng mày, thấy mày ở bên trong kêu cô giáo Lý, gọi mày không thấy đáp, lại nghe thấy mày gọi cô giáo Lý tiếp. Giọng còn rất dâm đãng, mày còn làm gì được nữa? Thấy Đỗ Phi xấu hổ, thầm nghĩ, xem ra thằng này không chỉ mây mưa với Lý Chi Phương trong mơ một lần, chẳng trách sau khi Lý Chi Phương bị Tào Quang Minh bắt thông dâm tại trận, hắn lại đâm đầu vào đường cùng, muốn giết Tào Quang Minh. Mày cẩn thận chút, Vạn Thiên Tài ngứa mắt với mày, nếu để nó biết chuyện này truyền tới tai nữ sinh trong trường, mày giấu mặt vào đâu? Thường ngày Đỗ Phi trước mặt nữ sinh giả vờ đứng đắn, rất được các cô bé hoan nghênh. Hắn cứ ngơ ngơ ra. Nhớ lại cảm giác lúc mộng tinh rất sướng, không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng đến thế, sợ hãi nói với Trương Khác. Hay là sau này tao ngủ ở chỗ mày? Mẹ nó mày đúng là mơ gian dâm Lý Chi Phương à? Mày đừng ngủ đây, tởm lắm. Tao chịu không nổi, hoặc ngủ bên nhà vệ sinh, hoặc ra nhà khác. Trong mơ, cô ấy quyến rũ tao. Đỗ Phi chảy nước dãi nói. Vậy ngủ một đêm thôi, mày nghĩ cách sau, cùng lắm về nhà ở. Trương Khác chỉ sàn nhà, bảo hắn ra đó ngủ. Hôm sau Đỗ Phi chạy về nhà từ sớm, hắn bị Trương Khác dọa một vố, càng nghĩ càng sợ, quyết không ở ký túc xá nữa, cùng lắm thì thuê nhà khách ở Tây Thành. Cha hắn là bí thư khu ủy Tây Thành, chẳng ai dám thu tiền của hắn. Năm 94 trong nước mới thực hành chế độ tuần nghỉ 2 ngày được nửa năm, tuyệt đại bộ phận công ty chưa có khái niệm này, văn phòng cũng không phải ngoại lệ. Xét khả năng thời gian làm việc sẽ phải tiếp rất nhiều người tới tìm hiểu, hôm qua ăn tối xong, Trương Khác yêu cầu đám Lưu Minh Huy đến sớm 2 tiếng để họp tổng kết tuần làm việc đầu tiên. Khi Trương Khác tới văn phòng thì Diệp Tiểu Đồng cũng ở đó, đang tán gẫu với Hứa Tư, Tương Vi. Trương Khác chào hỏi mọi người rồi cùng Hứa Tư vào phòng giám đốc. Hứa Tư lo lắng nói, sau này chúng ta không nên đi cùng nhau ngoài đường nữa, để ba mẹ cậu nhìn thấy, thật không biết họ sẽ nghĩ gì. Ý chị có phải là nói em đủ tư cách khiến chị động lòng rồi? Trương Khác đùa, tôi nói thật đấy. Hứa Tư không để ý tới Trương Khác trêu đùa. Vụ án Đinh Hướng Sơn sớm muộn gì cũng phải công bố. Đường Học Khiêm lên thị trường, lời đồn đại giữa ông ta vừa Hứa Tư tất nhiên cũng bị áp chế, có lẽ không cần tới khi xét xử công khai, chỉ cần tổ chuyên án buông lỏng kỷ luật nội bộ sẽ có bão tố kịch liệt ập lên người Hứa Tư. Hứa Tư không thích hợp lộ mặt trước mặt công chúng giống y, Trương Khác thầm thở dài, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, khuôn mặt ấy sao làm y say đắm đến thế, có lẽ chẳng thể nói là yêu, nhưng ít nhất không sâu trong lòng không muốn cô bị tổn thương. Chị Hứa Tư, chẳng bao lâu sẽ không còn ai có thành kiến với chị. Mong là thế. Hứa Tư cười buồn, vuốt lại sợi tóc xõa trước trán, như thu dọn lại tâm tư phiền loạn, lại nói. Tôi gọi điện thoại với chị Vãn Tình rồi, chị ấy bảo cậu gọi lại cho chị ấy. Chị nói gì với chị Vãn Tình? Biết hôm qua cậu không có thời gian gọi điện cho chị ấy, tôi đem tình hình văn phòng gần đây báo cáo, còn nói cả vấn đề phí quản lý. Chị Vãn Tình không trả lời. Trương Khác chép miệng, cầm điện thoại lên, thấy Hứa Tư ôm cặp tài liệu muốn ra ngoài, liền nắm lấy tay cô, còn khẽ miết lòng bàn tay non mịn. Hứa Tư đỏ mặt, rút tay lại, ngồi trở lại chỗ ngồi chỉnh lý giấy tờ. Chị Vãn Tình, em là Tiểu Khác, cái gì? Chị đang trên đường tới Hải Châu, vậy được, đợi chị tới em sẽ nói tường tận với chị Đồng cũng tới cùng chưa ạ? Hứa Tư nhìn thấy khuôn mặt Trương Khác trở nên rất ôn nhu. Chị Đồng có nhớ anh Tiểu Khác không? Trò chuyện với chị Đồng một lúc, Trương Khác đặt điện thoại xuống, thấy Hứa Tư nhìn mình, hỏi. Sao thế? Chị Đồng đáng yêu như vậy, chẳng biết bao giờ mới nói chuyện. Ừm, rồi sẽ ổn thôi. Trương Khác thân thiết với chị Đồng không phải vì đó là cháu từ học bình, mà vì ý tự dưng quay về năm 94, cứu lấy sinh mang nhỏ bé đó, chắc là một thứ duyên phận, với Hứa Tư y cũng có cảm giác này. Trương Khác thu lại tâm tình, nghĩ một lúc rồi bảo Hứa Tư. Chị Vãn Tình chưa sẽ tới, đợi lát nữa họp xong, chị đem hết tài liệu chỉnh lý lại. Chị Vãn Tình muốn xem à? Hiển nhiên đây là một bước trắc nghiệm tâm lý mà Trương Khác chuẩn bị sẵn, lại không lộ dấu vết, thật không biết y học ở đâu ra. Hứa Tư ngạc nhiên, trước đó Tạ Vãn Tĩnh không hề hỏi tới chuyện văn phòng, mặc cho Trương Khác làm gì thì làm, đều bên này chủ động báo cáo, cũng chỉ là bằng lời, chưa từng gửi tài liệu văn bản tới. Chị ấy không nói, có khả năng thôi, đường lối mở rộng thị trường giai đoạn đầu chị cũng quen thuộc rồi, chị Vãn Tình tới, chị nói cho chị ấy. Không cần cậu phải nói, biết ngay cậu sẽ làm biếng mà. Hứa Tư bày ra thái độ chán nghe lời làm nhảm như bà mẹ già của Trương Khác, chỉ khi ở riêng với Trương Khác, cô mới bất giác lộ ra vẻ nhõng nhiễu mê người ấy. Trương Khác cứ ngây ra nhìn, Hứa Tư xua tay mới tỉnh lại. Công việc ở văn phòng có sự khởi đầu tốt đẹp, hôm nay sẽ thảo luận phương hướng công tác tiếp theo, và một số chi tiết cần chú ý trong marketing, cô à họ Diệp kia tới làm gì? Cô ấy muốn xác nhận thêm kế hoạch thị trường, phương án giải quyết, năng lực mở rộng thị trường của chúng ta, đó là nguyên văn của cô ấy, hy vọng được tham gia một cái cuộc họp marketing của chúng ta. Trương Khác vỗ đầu kêu lớn, cô à này thật phiền phức. Hứa Tư nhìn Diệp Tiểu Đồng đang nói chuyện với Tương Vi ở ngoài phòng giám đốc, chỉ cách một tấm kính, cười ngặt ngoẽo. Cô à họ Diệp có phải là thấy cần chỉ đạo công tác của chúng ta? Trước khi ra cửa Trương Khác quay đầu lại hỏi một câu. Giúp đại lý phía dưới mở rộng thị trường vốn là chức trách của tổng đại lý. Trương Khác ngáp dài, đi ra ngoài gọi đám Lưu Minh Huy vào phòng họp, nghiêm nghị nói với Diệp Tiểu Đồng. Tiểu thư Diệp, mong cô chỉ đạo công tác của chúng tôi. Sao tôi dám? Diệp Tiểu Đồng cười, nhưng rất thản nhiên đi theo Hứa Tư vào phòng họp. Trương Khắc Đường Hoàng ngồi xuống trước bàn họp, đám Lưu Minh Huy sớm không còn nghi vấn gì về tuổi tác của y, Diệp Tiểu Đồng thi thoảng lại liếc qua, vẫn thấy mặt quá non. Cuộc họp tiến hành tổng kết 3 ngày quảng cáo, tổng họp những vụ ý hướng hợp tác đã đạt thành hôm qua. Mặc dù cách thời gian làm việc bình thường còn gần 2 tiếng, mọi người vẫn nghe tiếng điện thoại không ngừng réo vang bên ngoài. Khởi đầu làm người ta phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Trước đó 4 người kia còn chút lo lắng khi nộp tiền đảm bảo, lúc này hoàn toàn yên tâm rồi. Trương Khắc liếc nhìn Diệp Tiểu Đồng khoanh tay ngồi một bên, có ý chỉ điểm cô ta một chút, dù sao nhân tài marketing của công ty lớn đông đúc, bọn họ sẽ mau chóng làm rõ đặc trưng của thị trường trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta đăng quảng cáo đạt được hiệu quả nhờ mới mẻ hơn người, hôm qua số tài chính ý hướng đạt được hơn 60 vạn, hôm nay, các vị ngồi đây có thể khẳng định với người tới hỏi thăm chúng ta là đại lý của Ericsson tại Hải Châu, điều này, Tiểu thư Diệp có thể giúp chúng ta làm chứng. Đây là một tình thế rất tốt, nhưng chúng ta phải tỉnh táo nhận thức được. Chiếc GH388 mà Ericsson đưa ra có giao diện tiếng Anh, mà những người phất lên mau chóng ở Hải Châu đa phần là mù tiếng Anh. Nói thế không phải là xem thường họ, kiếm được tiền đều là người có thực lực. May là sử dụng GH388 không khó, nhưng hướng dẫn sử dụng đi theo lại không ngắn gọn rõ ràng, phiên dịch thành trung văn không tốt, tôi đã chỉnh lý lại một bản, tiểu thư Diệp thẩm duyệt một chút, nếu có thể chúng ta sẽ in thành sách nhỏ, tặng kèm máy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.